Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Audio Đam Mỹ cùng Ngọc Nam. Ngọc Nam mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Toàn thế giới Devita mà tranh giành tình cảm của tác giả Ngôn Tây Tào Tháo. Thể loại: đô thị, linh dị, Đam Mỹ, sủng, đoạn văn. Edit: Yumiko. Chương 1. Mây đen dày đặc tối tăm, bầu trời như một bức màn đen khổng lồ, giống như một chiếc lồng sắt bao phủ phía trên các tòa nhà cao tầng của chốn kinh kỳ. Không lâu lắm, một tia sét sắc bén như lưỡi dao sẽ đôi bầu trời u tối thâm trầm này. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm lên thật lớn. Chết tiệt, thời tiết quỷ quái gì thế, làm tôi sợ chết khiếp. Nà Kiệt Ninh sợ tới mức run run, suýt nữa thì nhảy ra khỏi bàn ăn. Khoảng thời gian này không biết vì sao, thời tiết này rất khác thường. Đang là mùa hè, vậy mà hơn nửa tháng nay, mưa to còn kèm sấm chớp ầm ầm, khiến người ta kinh hồn tán đảm. Nà Kiệt Ninh vỗ vỗ trái tim nhỏ đã chịu kinh hách, quay đầu. Ánh mắt rơi xuống Tống Nghiên đang ngồi ở đối diện. Thấy cậu còn đang nghiêm túc ăn cơm, dứt khoát móc di động ra, truy cập vào Weibo. Vừa tấm tắc, vừa cảm thán. Quả nhiên, lại lên hot search. Sức tưởng tượng của mọi người đúng là phong phú. Tận thế, yêu vương xuất hiện. Ha ha ha. Cuối cùng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gom lại nụ cười, thở dài. Cậu xem, vừa sấm chớp, vừa mưa to kéo dài, tới lỗi lên được hot search. Chương trình lần này thật là vô vọng. Đừng nói tới hot search, ngay cả danh mục bình thường cũng không bỏ lên nổi. Bọn họ hiện đang ghi hình một chương trình thực tế, được tuyên bố là chương trình tuyển chọn thần tượng đang phát triển và xây dựng bởi nhóm XX với sự đầu tư lớn. Trên thực tế, đây là chương trình tập kỹ tự tạo của một công ty nhỏ, còn đụng phải chương trình cất cánh đi thần tượng của Free TV. Nền tảng dịch vụ sân khấu, quy mô công ty, tuyên truyền, mọi thứ đều tồi tệ hơn so với người khác. Kết quả nên có thể tưởng tượng được, bị treo lên bôi đen, bị các fan chế giễu. Vừa vặn, ngày hôm nay, phía dưới hát tàn, ngày mưa gió chính là hot shot, cách cánh đi thần tượng. Nà Kiệt Ninh nhìn không được nhấn vào xem. Bên trong là đủ các loại bình luận ái mộ, khen tới mức thổi phồng năm trời nở đất. Hắn lập tức biến thành một cây chanh, răng bắt đầu nhất vì ê ẩm. Từng hô idol của mình còn chưa tính, một số fan vì muốn có chút yêu việc, còn đem tiết mục của bọn họ ra châm chọc mỉa mai một fan, khiến cho Nà Kiệt Ninh tức giận đến mức quăng điện thoại ra ngoài. Quay đầu lại phát hiện, tiểu gia hỏa Tống Nghiên này còn đang ăn, nhìn không được đỡ trán. Tống Nghiên, rất tình chương trình mình rất tới mức không thể rất hơn, cậu còn có tâm trạng ăn uống. Tống Nghiên đang ăn đến ngon miệng, bất thình lình nghe Nà Kiệt Ninh nói, mới từ trong chén ngẩng mặt lên. Nga, làm sao không ăn được? Cậu còn đang rất đói bụng đây. Bọn họ tham gia trại tập trung idol, chương trình này tuy rằng rất tình thảm đạm, bị mọi người chê bai, nhưng lại bao ăn bao ở. Hơn nữa, thức ăn còn không kém. Dì nấu ăn rất yêu thích cậu, đối với phần cơm của người khác, có được mấy phần, mấy khối thịt là tốt lắm rồi. Nhưng đến phiên cậu, trên chiếc muỗng cứ như là một chiếc núi nhỏ tràn đầy đồ ăn. Cho nên mỗi lần ăn cơm, cảm giác hạnh phúc của Tống Nghiên đều tăng cao. Huống chi mỗi tháng công ty còn cấp cho cậu 1.500 lương cơ bản. Nghe nói về sau nhân vật có lời thoại, một ngày còn có thể kiếm được $100. Tống Nghiên lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã biết đến kiếm tiền thập phần không dễ dàng gì. Nghe nói, rất nhiều người từ viện mồ côi đi ra chỉ miễn cưỡng kiếm được miếng ăn, cơm. Cậu trước kia đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ, không nghĩ tới mới vừa ra ngoài tìm việc làm thì đã gặp phải một người đại diện võ ca. Mơ mơ hồ hồ mà ký hợp đồng, trở thành nghệ sĩ dưới tay anh ấy. Công việc không chỉ nhẹ nhàng, còn cho ăn cho ở, ăn cơm còn có thịt, lại còn có lương nữa. Làm việc được một năm, Tống Nghiên thế nhưng tích cóp được 1 vạn tiền. May mắn như vậy, cậu thật sự không biết còn oán hận cái gì. Nà Kiệt Ninh nhìn Tống Nghiên tiếp tục cúi đầu ăn cơm, lỡ ngày không nói lên lời, căm giận nghẹn ra một câu. Cậu xem cậu lớn lên trông đẹp mắt như vậy, sao chí tiến thủ một chút cũng không có chứ? Cái tên Tống Nghiên này lớn lên quả thực rất xinh đẹp, khung xương tinh tế, da dẻ mềm mại trắng trẻo. Ngũ quan thanh tú nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo không nói thành lời. Nước cười rộ lên, mặt mày cong cong, đôi mắt như trăng lưỡi liềm. Ở đôi mắt còn có một nốt ruồi màu nâu, thêm hai phần sinh động. Diện mạo này rất đẹp đẽ và dễ chịu. Cân nhắc một chút phương pháp, lại nỗ lực một phen, đảm bảo có thể hót. Nhưng tiểu gia hỏa này, nay cố tình không muốn thành như vậy. Khuôn mặt đẹp đẽ như thế, nay ở trong cái chương trình hỏng này, thật sự là phí phạm của trời. Na Kiệt Ninh, tiếc, chỉ tiếc mà sắc không thành kim, nhắc nhở cậu ta vài câu, phát hiện cái tên này không hề nghe hắn nói một chút nào, một nằm đóng chìm trong cơm tẻ. Na Kiệt Linh, ba chấm. Hắn im lặng một lát. Cậu đây là ăn trên thứ mấy rồi? Tống Nghiên không thèm nhìn hắn, chỉ vùi đầu há miệng ăn cơm, tranh thủ một chút, năm ngón tay thon dài trắng nõn ở khung trung dơ da. Năm chén. Tống Nghiên cũng không biết mình gần đây xảy ra chuyện gì. Muốn ăn rất nhiều, mỗi ngày đều cảm giác ăn bao nhiêu cũng không đủ, đặc biệt mệt mỏi rã rời. Nếu không phải chắc chắn mình là đàn ông thiệt, muốn kiểm tra xem mình có đang mang thai hay không nữa. Tính ra là bắt đầu vào khoảng thời gian mưa gió vào nửa tháng trước. May mà công ty không giới hạn lượng thức ăn. Năm chén. Na Kiệt Ninh quét mắt nhìn ra hỏa này, người thì gầy, vai thì mỏng, níu nưới. Má ơi, quá ghê gớm. Vừa dứt lời, Bắc Thần Ninh ở bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh chế giễu. Chà chà, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không thể tin được có người mỗi ngày ăn năm chén cơm. Cũng không biết cậu ta đây là tới dự thảo để trở thành một ngôi sao hay là đến làm thùng cơm nữa. Tống Nghiên ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có ba nam sinh cao to đi tới. Thiếu niên ngoài cùng bên trái tiêu sái đến gần, một mặt hài hước nói tiếp. Tôi nghĩ cậu ta đừng gọi là Tống Nghiên nữa, nên đổi danh thành thùng cơm thì thích hợp hơn, ha ha ha. Vừa dứt lời, thiếu niên bên phải cũng phì cười một tiếng, hai người đồng thời vịnh bụng cười to. Tống Nghiên, đừng trách anh đây không nhắc nhở cậu. Tôi xem cậu khiêu vũ không được. Ca hát cũng không khác gì rác rưởi. Chỉ có gương mặt cùng dáng người này có thể nhấp nhìn một chút. Muốn ăn cho mập, xem cậu còn được cái gì nữa chứ. Nói chung, loại chương trình thực tế này được quay 24 giờ một ngày. Chương trình của họ thì nghèo nàn, kinh phí hạn hẹp, nên không có máy quay nào được lắp đặt trong nhà anh. Vì vậy, hai người này bắt nạt người khác không thèm cố kỵ. Ngụy Tử Dương đứng ở dưới hai người, nghe một trái một phải đem Tống Nguyên bấn cọt, không còn gì nữa mới nhạt mở miệng cười. Được rồi, đợi bớt tranh cãi một tí đi. Tống Nghiên, trên Internet cũng là người có nhan sắc, sao lại không phát triển được? Tống Nghiên, cậu đừng để tâm hai người bọn họ, cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Tham gia trại tập trung idol, nhóm nghệ tập sinh cơ hồ là nhân khí ảm đạm, trừ bỏ Ngụy Tử Dương. Cậu ta có công ty lớn hậu thuẫn, trước đây có tham gia đóng phim truyền hình cùng một ít game show, tích lũy được một nhóm fan. Lúc này là đang muốn hướng về vị trí C, vị trí center. Cái gì cũng tốt, chính là nhân phẩm không ra sao. Thấy Tống Nghiên ưa nhìn, so với hắn không qua được. Na Kiệt Ninh quả thực phải bị hắn ta làm cho bật cười, ta không biết xấu hổ. Này mẹ nó là vì tốt cho Tống Nghiên. Mặt cũng thật là dày. Khi bị công kích như thế, có thể thấy Tống Nghiên cũng nên phẫn nộ rồi, nhưng mà vừa quay đầu lại, Na Kiệt Ninh nhất thời ba chấm. Cái người bị người ta cười lên đầu còn đang bới cơm. Ước chừng là cảm nhận được ánh mắt rèn sắt không thành kim của Na Kiệt Ninh, Tống Nghiên có chút xấu hổ. Cậu cảm thấy mình cũng nên nói chút gì đó à? Vì vậy, cậu đem tầm mắt từ chén cơm thu hồi lại, hướng về phía Ngụy Tử Dương, nhẹ nhàng một tiếng, ồ. Ngụy Tử Dương, ba chấm, Tụy Tùng AB, ba chấm, nhà, chỉ như vậy. Khóe miệng Ngụy Tử Dương giật một cái, may mà nhóm Tụy Tùng cũng sẽ không làm cho hắn lúng túng, tự nhiên tiếp tục khuyên tình biểu diễn. Tùy Tùng A một mặt ghét bỏ. Ngộ cái gì mà ồ, mày nhìn cái tướng anh của mày kìa, ánh mắt của đám người trên internet kia là gì, cứ nhìn còn nói mày có nhan sắc. Người có sắc đẹp cao nhất trong đoàn người chúng ta cần phải nói sao? Mọi người có mắt hay không? Đương nhiên chính là anh Tử Dương của chúng tôi rồi. Đúng vậy. Tùy Tùng B không cam lòng yếu thế mà nói tiếp. Nghe nói lần này Thiên Vương Cảnh Dư muốn tới tổ tiết mục của chúng ta với tư cách là người hướng dẫn. Vẫn là nhìn mặt mũi của anh Tử Dương đây. Người nào không biết anh Tử Dương cùng Cảnh Thiên Vương chính là từ một công ty mà ra nha. Những lời vuốt mông ngựa này xem như là vuốt tới đáy lòng của Ngụy Tử Dương. Hắn đè lén đắc ý trong lòng, mỉm cười xua tay. Không có, không có, không phải như các người nghĩ đâu. Anh Cảnh có thể tới làm người hướng dẫn đều là lỗ lực của tổ tiết mục cùng với tất cả mọi người nha. Hai Thủy Tùng nhất thời lỗi lòng tôn kính. Anh Tử Dương thực sự là có khiêm nhường rồi. Đi xong Tống Nghiên thuận tiện ra còn ra oai, Ngụy Tử Dương mang theo hai tùy tùng hài lòng rời khỏi phòng anh. Na Kiệt Ninh nhìn bóng lưng hung hăng của ba người, tay xếp thành nắm đấm, oán hận nói: đừng để ý đến bọn nó, Ngụy Tử Dương chính là đố kỵ dung mạo của cậu ưa nhìn. Lần trước công diễn xong, một số người hâm mộ ở Weibo đã ca ngợi cậu là người xứng đáng. Tôi xem hắn là dạng điên lên mới đem theo hai người kia đến đây giật dây với cậu. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Tống Nghiên không ngốc, đắc địch ý của người khác đối với cậu đương nhiên là cậu có thể cảm giác được. Bất quá cậu cũng chẳng thèm để tâm, chỉ muốn đi làm thật tốt, không nghĩ sẽ gây sự cũng nơi cùng bọn họ tranh cái. Đồng thời thiện ý của Na Kiệt Ninh cậu cũng biết, vì vậy cười hiếp mắt. Yên tâm, tôi biết mà. Na Kiệt Ninh dỗ dành cậu xong, nhớ tới lời ba người vừa rồi hát hò kêu ngạo, mạnh mẽ nửa một cái. Tiền sự nó còn thổi phồng đến mức độ nào? Cảnh Dư muốn tới chương trình của chúng ta, ha ha, hắn ta sao không nói luôn mặt trời mọc ở đằng tây đi. Mặt trời có mọc ở phía tây hay không thì Tống Nghiên không biết. Chỉ là mấy ngày tới đây, ông trời cũng gom lại tính tình, mây đen tầng tầng tán đi, bầu trời từ từ trời quang mây tạnh. Tống Nghiên đột nhiên cảm thấy mình hình như không đói bụng nữa, thả xuống bát đũa, hoàn toàn thỏa mãn mà ở một tiếng no nê, đầy hứng thú mà cùng Na Kịch Ninh lại nhảy. Cảnh Dư, ai vậy? Na Kịch Ninh mở to mắt. Không phải chứ, Cảnh Dư mà cậu cũng không biết. Thiên Vương đó, Thiên Vương đỉnh cấp luôn đó. Má ơi, cậu thật sự không biết. Tống Nghiên lắc đầu một cái. Na Kiệt Ninh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phổ cập kiến thức cho cậu. Trưởng nhóm Kim Center của nhóm Nam PA, giải bớt năm thứ nhất liền dẫn dắt nhóm PA thu được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, giải thưởng bài hát nổi tiếng nhất. Đã nghe qua, trong mắt đều là em chưa? Bài hát đó đã bùng nổ trong 2 năm qua, phố lớn ngõ nhỏ, cửa hiệu cắt tóc, phòng tập thể hình, chỗ nào cũng có thể nghe được. Cậu thật sự chưa từng nghe tới. Cảnh Thiên Vương sau đó rời khỏi nhóm và phát triển một mình trong 2 năm qua, tình thế lúc đó rất dữ dội. Một bên nước miếng văng tung tóe mà Bonobana, một bên lôi Tống Nghiên đi đến phòng luyện tập. Trên đường, đem hào quang của vị Cảnh Thiên Vương này toàn bộ khái quát một lần. Đi tới cửa phòng tập luyện, cũng là nước vừa nói xong, cuối cùng tổng kết thành một câu. Nói chung, Cảnh Thiên Vương tuyệt đối sẽ không tự hạ mình tới các chương trình nhỏ này của chúng ta đâu. Giọng nói pha lẫn sự tự tin sâu sắc. Na Kịch Ninh nói xong, đẩy cửa một cái, giật mình. Trong phòng mấy chục cái đầu người đều là luyện tập sinh cùng thời. Nhìn vào số lượng người, cơ hồ là tất cả những người tham gia đều đang tụ họp ở đây. Ngay chính giữa là một người đàn ông khoảng chừng 30-40 tuổi, là tổng đạo diễn của chương trình Ngô Bân. Lúc này, Ngô Bân đứng thẳng người, đối diện với các luyện tập sinh. mang một niềm vui không thể che giấu được trên khuôn mặt mập mạp của ông ta. Na Kiệt Ninh cùng Tống Nghiên nước mắt nhìn nhau, cái gương mặt hồng hào này, Na có chuyện gì rất tốt sao? Tất cả đã có mặt đông đủ rồi đi. Ánh mắt Ngô Bân quét một vòng người, vậy tôi hiện tại thông báo một chuyện. Có thể để cho tổng đạo diễn Ngô Bân tự mình lại đây thông báo, khẳng định sự việc phi thường trọng yếu. Nhóm luyện tập sinh toàn bộ đều yên tĩnh lại, đồng thời nhìn về hướng Ngô Bân. Ngô Đạo hít sâu một hơi. Người hướng dẫn cho tiết mục tiếp theo đã được xác định. Người đó chính là... Mọi người có hơi thất vọng, còn tưởng cái gì đại sự gì. Người hướng dẫn thì có cái gì tốt mà tuyên bố chứ. Dùng thực lực của tổ tiết mục mời tới chối chương trình này là một ngôi sao hết thời đi. Nguyện tập sinh không hề mong đợi. Người thì khoanh tay, người thì bắt chéo chân. Ngô Đạo bây giờ còn đắm chìm trong sự kích động, hoàn toàn không cảm giác được đám con trai nhà mình mất tập trung. Âm thanh không tự chủ tăng cao 8 độ, thậm chí còn có chút hưng phấn mà run rẩy. Cảnh Dư, Thiên Vương Cảnh Dư. Mọi người nên run tay run chân. Trong nhất thời, phòng tập nguyện yên tĩnh đến đáng sợ. Sau vài giây, không hẹn mà cùng nghe được âm thanh hút khí. Na Kiệt Ninh há to miệng, cùng với mọi người đóng băng nửa ngày trời, rốt cuộc cũng tìm về âm thanh của mình. Má ơi! Chương 2. Khi Ngô Bân nhận được điện thoại của Cảnh Dư, cũng là tương tự phản ứng này. Má ơi! Nông hắn mấy tháng nay chua xót đến chết. Chương trình này của hắn vừa vặn diễn ra cùng lúc với Cách Cánh Đi Thần Tượng. Bên đó tỷ lệ người xem từ từ tăng lên, rating chương trình mình lại vô cùng ảm đạm. Nhà tài trợ đất sắt không chiêu mộ được. Cố tình tổng đạo diễn của Cách Cánh Đi Thần Tượng lại là bạn học của hắn. Hai người họ luôn là đối thủ một mất một còn trong quá trình học tập. Trong số của cuối cùng của Cất Cánh Đi Thần Tượng, bọn họ đã mời nữ hoàng Rock and Roll làm người hướng dẫn, rating nghiền đạt đến một tầng cao mới. Cái tên kia ở trong group của bạn học đắc ý giặt vào suốt hai ngày trời. Ngô Bân thiếu chút nữa tức muốn xì khói. Nhưng dù tức giận đến đâu, hắn cũng không có biện pháp. Ai biểu bọn họ lại nghèo chứ? Nghèo tới mức thậm chí mà một ngôi sao nhỏ cũng phải nghiến răng. Cho tới thời điểm Cảnh Dư ngỏ ý muốn tới chương trình làm khách mời, cằm của hắn thiếu chút nữa là rớt xuống. Sau khi khiếp sợ, hắn thậm chí còn không tin, bắt đầu hoài nghi có phải có người muốn lừa hắn hay không. Mãi đến khi người đại diện của Cảnh Dư xác nhận, chữ ký hai bên đều nằm trên bản hợp đồng, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tinh thần. Má ơi! Cảnh Dư đến chương trình của bọn họ làm người hướng dẫn, là anh ta tự mình yêu cầu. Thời điểm trợ lý đạo diễn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy thân thể mập mạp của Ngô Bân nằm rạp trên mặt đất. Tiểu trợ lý, đạo diễn, ngài đây nè. Ngô Đạo chậm rãi phun ra hai chữ, thật sốc. Cái kia thông báo một chút, chương trình của chúng ta có chỗ rửa rồi. Hả? Ai vậy? Cảnh Dư. Tiểu trợ lý kinh hãi. Cảnh Dư? Cảnh Thiên Vương? Không phải chứ, anh ấy nguyện ý đến chương trình của chúng ta. Không đúng, cho dù tìm quan hệ mời anh ấy đến, chúng ta cũng không trả nổi nẻ phí di chuyển của Cảnh Thiên Vương. Ngô Đạo, miễn phí. Tiểu trợ lý chấm than. Tiểu trợ lý đứng ngốc tại chỗ, im lặng một nát, trực tiếp quay người đi ra ngoài, liền nhỏ rộng nỉ non. Đừng nói nữa, tôi cũng bị sốc. Đồng dạng như thế, người đại diện của Cảnh Dư là Hồng Tỷ cũng cảm thấy mình cũng cần được ai đó an ủi. Cô đối với Cảnh Dư thật sự là vừa yêu vừa hận. Nở nền xuất thân tốt, năng lực tốt, yếu tố gì cũng là hàng đầu, thực lực trực tiếp đè bẹp các idol khác. Vậy mà tính khí chính là kém đến đòi mạng. Muốn nói với mọi người, tôi đây là người giỏi nhất vậy đó. Kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên. Ấy vậy mà, nằm một ngôi sao đang hót lửa bầu trời,

lại cảm giác sau lưng có một tầm mắt nóng rực. Tống Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Dư không biết từ lúc nào đi đến phía sau mình, vô cùng chính trực mà nhìn thẳng vào mình. Tống Nghiên nếp phép mà hướng hắn gật đầu. Chào Cảnh lão sư. Cảnh Dư mắt sáng rực lên, chào cậu. Sau đó là một trận trầm mặc. Tống Nghiên không biết nên nói cái gì. Nhớ tới mình buổi sáng nay đem Thiên Vương trở thành kẻ thiểu năng trí tuệ, cậu mơ hồ có chút xấu hổ. Đơn giản ngửa đầu uống nước, uống xong vừa quay đầu lại, bà chấm. Hả? Giờ phút này Cảnh lão sư không chỉ có nhìn chằm chằm vào cậu, mà còn chằm chằm nhìn vào chai nước khoáng trống trên tay cậu. Nội tâm Cảnh Dư có chút kích động. Đây là cái chai mà Tiểu Yêu Vương dùng qua đó. Trong truyền thuyết, bất luận đồ vật gì được Yêu Vương dùng qua đều sẽ còn sót lại dấu vết. Nếu có thể được Yêu Vương tặng, bọn họ nên có thể tắm trong sự ban ơn mê hoặc của Yêu Vương. Nếu hắn may mắn có thể có được chai nước khoáng mà bé con đang dùng qua. Cảm thụ được ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng của Cảnh Dư, Tống Nghiên rốt cuộc nhịn không được. Cảnh lão sư, xin hỏi có chuyện gì sao? Cảnh Dư rối rắm một lát, rốt cuộc lấy hết can đảm, thanh âm run rẩy nói. Ngài, cậu có thể đem cái chai này cho tôi không? Nga. Cảnh Dư, không phải, ý của tôi là tôi giúp cậu ném đi. Tống Nghiên hỏi chấm. Cảnh Dư ra vẻ tùy ý. À, dù sao tôi cũng nhàn rỗi, cậu đang vội thì hãy đi đi, tôi giúp cậu ném cái chai. Lời này nói ra giống như có chỗ nào đó không đúng, nhưng một chốc Tống Nghiên cũng không quá phản ứng. Chỉ nga một tiếng, ngơ ngác mà đem cái chai đưa qua, trơ mắt mà nhìn Cảnh Thiên Vương thật cẩn thận mà vươn đôi tay, thành kính mà tiếp nhận cái chai không ở trên tay cậu. Kìa, cái bộ dáng như chưa hiểu việc đời, cực kỳ giống như lần đầu nhận nương của mình à. Chương 3. Tiểu trợ lý của Cảnh Dư quy củ mà đứng ở bên ngoài chờ ông chủ nhà mình. Vừa dương mắt lên thì thấy Cảnh lão sư từ bên trong đẩy cửa đi ra. Kiểu tóc rất hợp mốt, ăn mặc rất thời thượng, biểu tình rất tốt, hết thảy đều rất hoàn mỹ, rất Cảnh Dư. Gì, trà trúc, cái thứ trong tay anh Cảnh là cái chi? Nếu không nhìn nhầm, là một cái chai nước khoáng trống không, là cái loại nước đặc biệt rẻ tiền. Điều này rất không thực tế nha. Cho ní Tiểu An chạy tới đón tiếp. Anh Cảnh, để em giúp anh ném đi. Dứt lời, định đưa tay lấy cái chai, vừa muốn đụng tới, bàn tay to đang cầm cái chai của Cảnh Dư giương lên, hoàn mỹ tránh khỏi tay của Tiểu An. Tiểu An ngẩng đầu, bị ánh mắt của ông chủ làm cho hoảng sợ. Y, con mẹ nó thật là hùng. Cảnh Dư nhếch mắt nhìn hắn một cái như cảnh cáo. Tôi tự làm là được. Xoay người, càng lúc càng đi xa. Tuy rằng bước chân vẫn khóc huyết như trước, nhưng do dùng sức nắm chặt cái chai mà các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Cho ní Tiểu An, bà chấm. Hắn sửng sốt một nát, liền chạy theo tới chỗ ngoặt. Bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn là đang nhìn thấy cái gì chứ? Ở một chỗ cách xa hắn chừng mấy mét, bàn tay như tạc tượng của Cảnh Thiên Vương thật cẩn thận cầm chai nước. Một tay kia móc di động từ túi quần ra, nghiêng một góc 45 độ, bắt đầu tạo dáng cùng với chai nước. Thay đổi thật nhiều kiểu, tắc tắc tắc, liên tiếp nằm mấy chục bộ ảnh. Sau đó đem chai nước rẻ tiền cẩn thận cất vào túi quần. Cho nên, hắn là không nhìn nhầm, anh Cảnh ở đây là đang tự sướng. Trên ý Tiểu An xoa xoa đôi mắt, vừa vặn di động tinh một tiếng, hắn mở ra xem. Ngụy buồn phát ra thông báo, cái người căn bản không hoạt động, anh Cảnh đăng lên ngụy buồn. Cảnh Dư, hình ảnh. Mới vừa đăng lên, không tới vài giây, nhìn bị vô số fan bình luận vây quanh. Ta nhìn tới gì? Anh là đang đăng hình. Nga, cái người mất tích cuối cùng cũng hoạt động, cũng dễ dàng, nhanh chóng nhóm màn hình thôi. Nhóm hành hình một chút, các chị không thấy hôm nay anh Cảnh phát này ôn nhu sao? Ánh mắt đó, giết chết tôi rồi. Nhan sắc thì không chê vào đâu, còn cùng với một cái chai nước khoáng nữa chứ. Idol nhà người khác tự sướng, hôn môi cúp. Idol nhà mình tự sướng, hôn môi chai nước khoáng. Ha ha ha. Đăng Weibo xong, Cảnh giờ cảm thấy mí mắt cất di động. Trở lại phòng tập. Phân đoạn kế tiếp, Ngô Đạo an bài người hướng dẫn thể hiện căng bước nhảy tại chỗ. Hắn trước còn sợ Cảnh Dư không chịu hợp tác, không nghĩ tới đối phương lại một đáp ứng, khiến cho lòng hắn cảm thấy mình rất tiểu nhân. Không thể không nói, vị thiên vương này rất có thực lực. Vũ đạo xác thật nhảy rất đỉnh cao, so với vũ đạo sức trẻo của nhóm luyện tập sinh căn bản là đẳng cấp cao cao xa vời vợi. Nhóm luyện tập sinh xem đến chuyên chú, thỉnh thoảng có phát ra vài tiếng vỗ tay ủng hộ. Thanh âm cảm thán truyền đến, chính là ngài muốn nhảy thì cứ đứng ở giữa mà nhảy đi, làm gì mà cứ liên tiếp sắp đến trước mặt Tống Nhiên thế? Không thấy cái mông hắn đều sắp vỗ bôm bốp vào mắt Tống Nhiên rồi sao? Tống Nhiên tập nhảy cả ngày, lúc này có chút mệt rã rời, nhịn không được đang muốn đi ngủ một giấc. Không nghĩ tới Cảnh lão sư cứ như vậy mà đi thẳng tới chỗ mình, đứng ngay trước mặt cậu không đi nữa. Không chỉ có không đi mà còn bắt đầu xoay mông. Cậu đành phải vực dậy tinh thần, nỗ lực tập trung nhìn vào vũ đạo của Cảnh Thiên Vương. Dần dần từ bản thân học hỏi được không ít vấn đề. À, thì ra tám nhịp đầu tiên cần phải nhảy như vậy. Cái tiết tấu quỷ quái gì thế này? Còn có đầu với thân thể sao thành hai hướng ngược nhau? Cậu nghĩ như vậy, thân thể không tự giác mà bắt chước động tác của Cảnh Dư. Cảnh Dư xoay người một cái, vừa vặn nhìn thấy tiểu yêu vương phía sau mình, nhón chân lên, nhẹ nhàng nhảy một chút. Mái tóc đen xóa tung khi cậu ấy nhảy lên, một vài sợi tóc mềm mại bất ngờ rơi xuống nốt ruồi nơi khóe mắt. Có một tầng đỏ mọng ở phía dưới nốt ruồi, như ẩn như hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, phá lệ chọc cho người ta trìu mến. Đôi mắt đen bóng nhìn về phía mình càng ngoan ngoãn lại nghiêm túc, còn mang theo các vọng ham học hỏi. Cảnh Dư run sợ, hắn cảm thấy chính mình muốn chết rồi. Bé con sao lại đáng yêu như vậy à? Nội tâm dời lon nắp biển, trên mặt lại treo nụ cười nhu hòa, một chút này một chút hướng dẫn cậu ấy. Tay trái lại lân lên một chút, chân phải bước theo tôi, một hai ba bốn. Cuối cùng dứt khoát tự mình đồng thủ sửa động tác cho Tống Nghiên, một bên sửa một bên đứng cổ vũ khích lệ. Rất tuyệt, lần này thật tuyệt vời, khả năng tiếp thu rất cao, 3 chấm. Trong phòng mấy chục cái đầu cùng nhất trí hướng về một nơi, mọi người im lặng nhìn sự hướng dẫn của Cảnh Du đối với Tống Nghiên, nội tâm sắp hỏng mất rồi. Thiện vượng ơi, phải hướng dẫn như người khác nữa chứ. Sao mà hắn cứ quang minh chính đại, chằm chằm vào Tống Nghiên hoài vậy, còn đâu là anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh thì tới hướng dẫn bọn họ với. Còn có, Cảnh Thiên Vương không phải tới yểm trợ cho Ngụy Tử Dương sao? Mới hạ mình tới chỗ này của bọn họ sao? Nhưng hiện tại, tại sao không có một chút cảm giác nào như vậy hết? Vì thế, mấy chục cái đầu vô cùng anh ý nhìn về phía Ngụy Tử Dương. Ánh mắt ý vị thâm trường, sắc mặt Ngụy Tử Dương dần dần tái mét. Mọi việc xảy ra hôm nay so với sự tưởng tượng của Ngô Bân thật sự quá nhẹ nhàng. Tương truyền Cảnh Thiên Vương đặc biệt khó ở, làm việc với nhau nhẹ nhàng như vậy, quả thực điều này rất hiếm có. Và cuối buổi ghi hình, Cảnh Thiên Vương tựa hồ còn chưa đã thèm, cau mày bất mãn. Không phải các chương trình thực tế đều quay 24 giờ không hề gián đoạn sao? Lúc này mới vài tiếng, liền kết thúc. Nội tâm Ngô Bân tán thưởng vì sự chuyên nghiệp của Cảnh Thiên Vương, rồi sau đó lau mồ hôi. Chương trình này của chúng tôi, cái kia, kinh phí có hạn, cho nên khổ cụ. Khuyên can một hồi lâu, vị đại gia này mới cam tâm tình nguyện. Được thôi. Ngô Bần bà chấm, sao có vẻ còn ủy khuất? Tổ Tiết Mục tuy đần nghèo, nhưng Ngô Đạo phi thường cảm kích Cảnh Thiên Vương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Từ số tiền không nhiều lắm, xuất ra mướn một phòng 5 sao cao cấp cho hắn. Có thể nói là khá hào phóng. Nhưng mà Cảnh Trừ lại vô tâm vô phế không để ý trọng tâm của Tổ Tiết Mục. Hắn vào phòng nhìn bắt đầu tắm gội thay quần áo, dâng hương rửa tay. Lòng mang vui sướng cùng thành kính, từ trong túi lấy ra chai nước khoáng. Trước khi mở nắp chai, Cảnh Trừ mở một bài post trong cái app mà hắn yêu thích. 10 điều cấm kỵ khi sử dụng sức mạnh của yêu vương. Trước khi sử dụng, cần phải dâng hương cầu nguyện. Lấy vật dính linh khí của yêu vương đặt ở hướng đông nam. Phải tránh đối diện với cửa lớn hoặc WC. Đặt thứ đó trong bàn tay trái, mang ý nghĩa tôn kính. Bàn tay phải kết thành linh ấn. Bước cuối cùng, ở trong lòng phát họa bộ dáng của yêu vương. Phải nhớ, thành tâm thì mới nên. Phía dưới là cuộc nói chuyện của chúng yêu. Một nọ, đã ghi nhớ, giờ chỉ là sức mạnh của yêu vương, đầu chó. Hai nọ, viết phương pháp này ra chỉ khi cơ thể chưa thay đổi hình dáng, mà bây giờ bộ dáng cháu trách ta đã thay đổi rồi, mà nó đây vẫn như cũ chưa kiến quá được chi nữ của yêu vương, mỉm cười. Tám nọ, nói cứ như là có ai đã từng gặp qua rồi đó, vì yêu vương nền chất cũng là chuyện của 2000 năm rồi, đợi kế tiếp không biết còn phải đợi bao lâu à. Ai, càng miễn bình luận lại linh khí nói như vậy, có thể được sinh ra hay không? 99 nọ, các người đã quên tiên đoán 2 ngày trước sao, bầu trời xuất hiện dị thường, nói không chừng thật là yêu vương thức tỉnh. 1008 nọ, này này này, người anh em, có phải mỗi lần có sét đánh nên tin tưởng như vậy? Đã qua bao nhiêu năm rồi? Cảnh Trừ đâm đâm trọc trọc vào từng comment của chúng yêu, trong lòng đắc ý rào rạt. Sau đó qua lại trang chủ làm theo các bước được mô tả, đặt lực chú ý lên bàn tay trái, cảm thụ được linh khí nồng đậm tập trung quanh cái chai, ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành linh khí trong cơ thể. Mới vừa vận hành một nút, nhìn không thể tin được. Yêu vương chi nực, con mẹ nó thiệt quá hiếu dụng. Cái tốc độ thu luyện này không chỉ gấp đôi thôi không đâu, dù sao thì cũng là quá sảng khoái. Thanh thanh sảng sảng xong, Cảnh Dư nhìn không được, liền đến nút khoe khoang. Cảm tạ chủ nhà, bài viết rất hiếu dụng. Không tới 1 phút đồng hồ, trên màn hình thu được một thông báo nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra phát hiện ngôn luận của ngài là giả dối, tài khoản của ngài sẽ bị niêm phong 7 ngày. Cảnh Dư đập vỡ màn hình điện thoại. Dựa vào cái gì? Còn có để cho người ta khoe khoang trước không? Cảnh Dư bên này xong việc chuẩn bị đi tắm rửa, Tống Nghiên còn ở trong phòng nghiêm túc tập luyện, nỗ lực tiêu hóa những gì đã học ngày hôm nay. Cậu trước đây chưa từng ca hát khiêu vũ, chỉ dựa vào khuôn mặt này nên mới được chọn chúng ký hợp đồng, sau lại dựa vào gương mặt này tới Tổ Tiết Mục, rồi tới Lê Lầy. Nhưng bởi vì cả hai công ty đều rất nghèo, cho nên tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa có một khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào. Những luyện tập sinh đều có kinh nghiệm, chỉ riêng mình cậu không có nền tảng, đã rất nhiều lần không bắt được trọng điểm. Dù có cân nhắc như thế nào, cũng không đuổi kịp được tiến độ của người khác. Nhưng mà trải qua một buổi hướng dẫn của Cảnh lão sư, Tống Nghiên cảm giác chính mình có một chút thông suốt, rất nhiều động tác khó trước đây thực hiện đã có thể làm được. Cậu âm thầm nắm tay, nhất định phải nỗ lực thật tốt để cho mình không bị đào thải. Như vậy, cậu có thể tiếp tục ở chỗ này cậu ăn cậu ở. Sáng hôm sau, Tống Nghiên tiếp tục luyện tập vũ đạo. Lúc Cảnh Dư tới đây nên nhìn thấy một người đang nghiêm túc luyện tập. Nhìn vài phút, hốc mắt đều đỏ. Bé con tiến bộ quá nhanh, nhảy có tuyệt vời. Nhìn kìa, nịnh này thật sự rất tuyệt. không cần phải làm gì nữa. Sau khi thực hiện hàng loạt các cuộc gọi trong lòng, hắn thật chi kỷ mà mỉm cười. Nghỉ ngơi một chút đi. Tống Nghiên chính là đang tràn đầy năng lượng, vội vàng vẫy vẫy cánh tay nhỏ. Cảnh lão sư, tôi không mệt. Cảnh Dư, cậu mệt. Tống Nghiên, tôi thật sự không mệt. Cảnh Dư, bà chấm. Hắn nghẹn một nát, rốt cuộc nhìn không được, tiến thêm một bước nhắc nhở. Không cần uống chút nước sao, bổ sung thân thể đừng để bị mất nước. Những lời này liền nhắc nhở Tống Nghiên. Hả? À, hình như là có chút khát nước. Cậu nhanh chóng lau mồ hôi, cầm lấy chiếc túi trong góc. Trước ánh mắt chờ mong của cảnh lão sư, mở túi, lấy ra một cái bình giữ nhiệt. Cảnh Dư đại kinh thất sắc. Như thế nào lại uống cái này? Sao không uống nước khoáng? Uống cái này, sao hắn lấy được cái chai chứ? Tống Nghiên ục uống mấy ngụm nước, kỳ quái mà nhìn Cảnh Dư. Tôi có cái này thì cần gì phải uống nước khoáng? Cái đó rất mắc nhà, một chai tới 2 đồng. Ngày hôm qua là trường hợp đặc biệt, Na Kiệt Ninh nhiều mua một chai, dứt khoát liền đưa cho cậu. Ngày thường cậu luyến tiếc mua à? Cảnh Dư gục mặt, bà chấm. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, hắn rõ ràng đã lên kế hoạch thật tốt. Yêu Vương Điện Hạ mỗi ngày uống ít nhất một chai nước đi, cho nên chỉ cần hắn đủ nỗ lực, mỗi ngày đều có thể nhặt được một cái chai. Như vậy, mỗi đêm hắn đều có thể luyện tập với sức mạnh của yêu vương, rồi có thể không bao lâu nữa còn có thể xưng bá toàn tộc, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tuy nghĩ thôi cũng đủ kích động, mà hiện tại, kế hoạch hoàn toàn tan biến. Cảnh Trừ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phảng phất nghe được thanh âm tan nát có đồng. 2 ngày này, đạo diễn Ngô Bân cảm thấy vận khí của mình phi thường tốt. Huyết áp không cao, đầu cũng không đau. Ngay cả đối thủ một mắt một còn gây chuyện với hắn, hắn cũng không tức giận như vậy. Nói ra đáng chết kia nói thật nêu noát. Này nhóm bạn cũ, tiết mục kỳ này của chúng tôi bỏ vốn rất nỡ ngà, mời được một người, mọi người đón xem là ai? Niu Gia à, hôm nay tôi mới thả một chút tin tức ra bên ngoài. Hay, bình luận lúc này đã hơn vạn rồi nha. Nhóm náo bàn học thực nể tình mà giờ ngón cái nên khen. Cái tiền bà chết tiệt giá mù sa mưa mà kiêm tốn vài câu, cuối cùng cố ý tan Ngô Bân. Đúng rồi Ngô Bân, kỳ này ông mời ai thế? Nếu là dĩ vãng, Ngô Bân đã tức giận đến hộc máu. Nhưng hôm nay nàng không nhanh không chậm mà gõ ra mấy chữ. Một người nào đó, tên tạm thời giữ bí mật nha. Tiền ba bên kia điện thoại mà phục cười một tiếng. Cái tiết mục kia của Ngô Bân mời được minh tinh đỉnh cấp mới nà nà, thiệt quá khó rồi. Nốt chương trình đã phát sóng, hắn xem như đã kết thúc rồi. Tiền ba mỉm cười, ha hả. À, cây búa chứ à. Ông trò đó, Ngô Bân hừ lặng một tiếng, tắt di động. Nhiệt tình 10 phần mà thông báo cho mọi người, chuẩn bị thu tiết mục. Mới vừa đi đến cửa phòng tập nhảy, nhìn thấy mấy cái nhân viên công tác, một người khiêng một thùng nước đem vào bên trong. Một bên chạy, một bên nói. Tới tới tới, Cảnh Dư giáo sư mời mọi người uống nước. Nhóm luyện tập sinh, wow! Mỗi người đều có uống xong rồi lại đến lấy, cảnh lão sư nói rất nhiều. Ngô Bân đang thất thần, một chai nước liền bị nhét vào trong tay. Ngô Đạo, lấy một chai đi. Nhân viên công tác cười hì hì nói, quay đầu lại nói tiếp với thiếu niên ở bên cạnh. Dì, Tống Nghiên, sao cậu không lấy một chai đi? Không cần tiền, nước khoáng hôm nay đều do cảnh lão sư mời đó. Tống Nghiên chạy nhanh lắc lắc đầu, chỉ vào bình giữ nhiệt trong tay, vẻ mặt cự tuyệt. Không cần, tôi uống cái này là được rồi. Anh, cảnh lão sư đã giúp cậu quá nhiều rồi à, lại không nên tiêu tiền của anh ấy nữa. Cảnh Dư vẫn luôn đứng một bên yên lặng, thiếu chút nữa rơi nệ. Má nó, thất sách rồi. Chương 4. Mấy ngày tiếp theo, Cảnh Dư đều rút ra một ít thời gian luyện tập cho Tống Nghiên. Tống Nghiên rất cảm kích Cảnh lão sư, nhưng nà, Cảnh lão sư mỗi ngày đều trăm phương nghìn kế muốn mời cậu uống nước. Điểm này làm cậu thật khó hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, Cảnh lão sư mỗi ngày cẩn trọng, hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết dạy dỗ cậu, tuyệt đối sẽ không tiêu tiền của Cảnh lão sư. Tuyệt đối sẽ không. Tống Nghiên nắm chặt tay nhỏ, Na Kiệt Ninh mang cơm tới, đặt trước mặt cậu. Đang làm gì đó? Cái nắm tay nhỏ này, Na muốn đi đánh nhau sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn đánh Ngụy Tử Dương à? Tên kia đích thực thiếu đánh. Tống Nghiên, hello. Na Kiệt Ninh còn muốn nói điều gì nữa, ánh mắt nhìn quét tới mấy thân ảnh tránh ghét đang đi tới bên kia. Lập tức chuyển đề tài, vui sướng mở miệng trào phúng. Ai nha, lúc trước là ai khoác lác nói thiên vương tới đây là vì hắn nha. Tống Nghiên đưa lưng về phía cửa, hoàn toàn không đuổi kịp mạch não của Na Kiệt Ninh. Hả? Mấy luyện tập sinh bên cạnh không nhịn được cũng nhỏ giọng phụ họa. Nói cái gì mà, là cùng một công ty, cùng nhau tham gia chương trình gì đó, nói còn hay hơn hát, thật lợi hại. Đúng vậy, thế mà tôi lại thấy ngay cả một ánh mắt nam thần cũng chưa từng liếc qua hắn đâu. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng làm cho Ngụy Tử Dương mới vừa bước vào đều nghe được. Nét mặt liền biến đổi, khóe miệng âm trầm kéo xuống. Tùy Tùng A bên cạnh Ngụy Tử Dương. Anh Tử Dương, đừng so đo với bọn họ. Tùy Tùng B. Đúng vậy, kỳ tiếp theo có lẽ sẽ không có người nào như vậy nữa đâu. Ngụy Tử Dương sắc mặt không tốt lắm, những người khác canh bản hắn không thèm để vào mắt, nhưng người này là Tống Nghiên, hắn cảm thấy mình nên như vậy. Người đại diện trước đó không lâu còn nói bên tai hắn, cậu xem công ty cũng đã cho cậu rất nhiều tài nguyên, nhưng thành tích mấy năm nay của cậu cũng không trách cậu, muốn trách thì trách điều kiện của cậu kém một chút. Nếu cậu lớn lên được như Tống Nghiên, công ty liền sẽ lần đỡ cậu tới hót luôn. Chưa kể người đại diện, ngay cả Cảnh Thiên Vương đều nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Chẳng lẽ bởi vì tiểu tử kia lớn lên dễ nhìn? Chỉ là một con gà trắng yếu ớt thôi. Hắn không tin Cảnh Thiên Vương là người lông cạn như vậy. Nhất định là tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì mà hắn không biết. Tống Nghiên có thủ đoạn, thì hắn cũng có bậc thang. Ngụy Tử Dương nắm chặt tay, không rên một tiếng mà xoay người, ra khỏi nhà ăn, lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện. Na Kiệt Ninh thấy Ngụy Tử Dương âm u rời đi, tức khoắc vui vẻ huýt sáo. Ăn cơm cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Hắn chính là không quen nhìn Ngụy Tử Dương ỷ vào bản thân có trống nâng, cảm giác mình thật là yêu việt. Con kéo bè kéo cánh mà khi dễ Tống Nghiên, trên app chính mình, A Phi. Đang muốn há miệng ăn cơm, Na Kiệt Ninh nói. Đúng rồi, ngày mai được nghỉ, có muốn làm cái gì không? Theo đạo lý, cái chương trình này của bọn họ là không cho người nghỉ ngơi, là sợ phan vây xem. Nhưng tiết mục của bọn họ, cơ bản trường Ngụy Tử Dương, những người khác đi ra ngoài ai cũng không biết, cho nên cũng không nghiêm khắc như vậy. Một tuần cho một ngày nghỉ ngơi. Tống Nghiên lại cảm thấy chính là Ngô Đạo đang muốn tiết kiệm thức ăn đó. Khi hắn vừa dứt lời, Tống Nghiên vẫn đang bới cơm. Ăn uống no đủ rồi mới nói. Ngày mai hả? Vẫn là trở về viện đi. Na Kiệt Ninh cho rằng cái tự viện này chính là tiểu khu đại viện gì đó. Không hỏi nhiều, chỉ móc di động ra nước nên tin. Ai da, tiết mục bên kia lại nên hót sợt. Khi nào mới tới phiền ta chứ? Ăn cơm xong, Tống Nghiên về ký túc xá dọn dẹp một chút, lấy gói kẹo sữa được đặt hàng lúc trước cho vào ba lô, chuẩn bị sang hôm sau, vừa ăn sáng xong, sẽ trở về cô nhi viện. Như vậy, cậu có thể tranh thủ trở về có cơm trưa nha. Hoàng Mỹ, hì hì. Cảnh Trư mấy ngày nay nội tâm rất phong phú, tuy rằng không lấy được cái trai nào, Nhưng mỗi ngày đều có thể cùng yêu vương nhãi con ở bên nhau, còn được chạm vào bàn tay nhỏ nhắn tôn quý đó. Ngày đó thật sự là quá hạnh phúc. Hắn tinh thần phấn chấn mà dậy thật sớm, rồi đi vào phòng tập nhảy. Yêu vương bé con lúc này hắn là đã bắt đầu khởi động rồi đi. Có lẽ bây giờ mở cửa ra, có thể thấy được những chuyển động đó. Cảnh vừa nghĩ lập tức có thể thu được tình yêu nhỏ của bé con, khóe môi đang căng chặt nhìn không nhịn được mà dương lên. Vươn tay mở cửa, thanh âm sống động từ trong phòng truyền ra. Trước gương cũng có ba thiếu niên đang tập luyện, bất quá lại không có Tống Nghiên. Ngụy Tử Dương nghe tiếng mở cửa thì hơi cau mày, muốn nhìn là ai không có mắt như vậy quấy rầy hắn luyện tập. Không nghĩ tới vừa ngước mắt lên liền thấy một bóng người cao lớn. Cảnh Dư, Cảnh Thiên Vương. Ngụy Tử Dương ngẩn ra, sau đó là một trận mừng như điên. Bên tai có người nhỏ giọng hưng phấn nói: "Anh Tử Dương, Cảnh lão sư tới, là tới tìm anh đi." Ngụy Tử Dương cười nhẹ: "Thôi nào, đừng nói bừa, khụ, tai qua chào hỏi Cảnh lão sư đi." Cảnh Dư không thấy Tống Nhiên, lập tức có chút thất vọng, đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút, một nam sinh chạy tới. "Cảnh lão sư." Cảnh Trư hơi gợi biểu tình mà nhất nhìn hắn một cái. Ngụy Tử Dương hướng hắn nổ ra nụ cười thẹn thùng. "Cảnh lão sư, na tới xem chúng tôi luyện tập sao?" Lời này na đúng được phân lửa. Cảnh Trư lười giải thích, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. "Ừ." Ngụy Tử Dương hưng phấn siết chặt nắm tay. "Thật tốt quá. Cảnh lão sư, ngài vất vả rồi. Để tôi đem ghế tới cho ngài nhà. Ngài uống trà sao? Tôi có trà Minh Tiền Long Tính, ngài đợi một chút để tôi pha cho." Dứt lời liền xoay người chạy tới góc phòng, ân cần mà đem ghế dựa cồng kềnh đặt ở bên cạnh Cảnh Trư. Lại dùng khăn giấy lau chiếc ghế cho sạch sẽ, rồi đứng trước mặt Cảnh Trư. "Cảnh lão sư, Hồng tỷ có khỏe không?" Hồng tỷ là người đại diện Cảnh Trư, có một lời dạo đầu như vậy, thân thiết lại không mất lễ phép, còn có thể bất động thanh sắc mà tạo dựng quan hệ. Khóe mắt hắn nhất nhìn thấy thần sắc hâm mộ của hai người kia, cảm giác ghen quất ngày hôm trước liền tan vào hư không. Thậm chí tâm tình rất tốt mà cong cong môi. Chỉ là không chờ cho hắn nói xong, liền nghe âm thanh lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn của Cảnh Dư. "Cậu là ai?" Cảnh Dư đích xác không biết người kia là ai. Từ lúc hắn bước vào, liền nẩm ba nẩm bẩm, thạch viện. Nếu không phải muốn hỏi một chút tình huống của Tống Nghiên, hắn đã sớm đẩy cửa đi rồi. Nụ cười bên môi Ngụy Tử Dương liền đóng băng, hơn nửa ngày mới thốt ra một tia cười. "Cảnh lão sư, ngài không nhớ rõ tôi à? Tôi là Ngụy Tử Dương, dưới trướng của Ngọc tỷ. Ngài kêu tôi Tử Dương là được. Chúng ta ở công ty đã thấy qua vài lần. Nửa năm trước tôi còn may mắn cùng Cảnh lão sư tham gia." Cảnh Trư lười nghe những lời vô nghĩa đó, lời nhắc mà tựa lưng lên bức tường, không chút lưu tình mà ngắt lời hắn. "Tôi hỏi cậu." Ngụy Tử Dương vội vàng dừng câu chuyện. "Ngài hỏi." Cảnh Trư ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn hắn. "Tống Nghiên ở đâu?" Ngụy Tử Dương ba chấm, Tụy Tùng AB ba chấm. Ngụy Tử Dương cảm giác nụ cười của mình sắp không banh ra được, nhưng hắn tốt xấu gì cũng gặp qua nhiều tình huống, nỗ lực điều chỉnh biểu tình. "Tống Nghiên à, hẳn là đi ra ngoài chơi đi." Cảnh Dư nhíu mày. "Các ngươi không phải là đang trong trại tập trung sao, còn có thể đi ra ngoài?" Ngụy Tử Dương cười cười. "Đúng vậy Cảnh lão sư, cho chúng tôi mỗi tuần đều có một ngày nghỉ. Tôi là không muốn lười biếng cho len ở chỗ này luyện tập. Nhưng Tống Nghiên chắc là tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi ham chơi đi, ha hả? Cảnh lão sư, ngài đừng trách hắn." Trong lúc Ngụy Tử Dương nói những lời đầu tiên, Cảnh Dư chỉ cảm thấy nhàm chán. Nhưng nghe đến cái tên Tống Nghiên, lỗ tai hắn liền tự động dựng lên. Vì thế hoàn toàn không chú ý tới lời nói ngầm của người này. Chỉ bắt được từ mấu chốt, ham chơi. Cho nên biết con ham chơi sẽ lại đi chơi trò gì? Cậu bập bênh, dàn nhún hay là cậu trượt? Nghĩ đến bộ dáng khả ái của Tống Nghiên chơi cậu trượt, ánh mắt lạnh nhạt không kiên nhẫn của Cảnh Dư nhiễm lên một thần sắc nhu hòa. Mắt thấy một chút ôn nhu từ mắt Cảnh Thiên Vương, Ngụy Tử Dương trong lòng chậm rãi hiện ra một dấu hỏi chấm. Tôi đây là đang cáo trạng có được không? Ngài nghe không hiểu sao? Cảnh Dư lão bộ xong, ngược lại là nở nụ cười, xoay người nhấc chân. Thôi, nghĩ niệm nghĩ đi. Tuy rằng hắn mất đi một ngày được ở chung với Tiểu Yêu Vương, nhưng bé con chơi vui vẻ là tốt rồi. Tay Ngụy Tử Dương nắm chặt quyền, nhìn bóng dáng Thiên Vương dần dần đi xa, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu Tống Nghiên thật sự có được phương thức giành được sự yêu ái của Cảnh Thiên Vương, như vậy, liền để hắn... Đầu óc hắn nóng lên, khẽ cắn môi, xông lên nói. Cảnh lão sư, ngài tới trễ, có chút chuyện có thể ngài không biết. Cái kia Tống Nghiên ở cái chỗ này, cái kia có lẽ không tốt lắm. Cảnh Trừ bước chân dừng lại, xoay người. Ngụy Tử Dương ngượng ngùng mà cười cười. Tôi không phải ý đó, chính là cậu ta nhảy nhót ca hát đều không quá tốt. Muốn tiếp tục ở lại chỗ này, có thể cầm một số phương pháp khác. Một số nhân viên nam ở đây đối với cậu ta rất thân mật. Khụ khụ, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu ấy, không nghĩ rằng cậu ta lầm được lạc lối. Tôi đã nói cậu ta hai lần, nhưng... Lại còn chưa dứt, nên có một lực đạo mạnh mẽ truyền đến từ vai hắn. Trọng tâm không vững nên ngã xuống, ngực đâm vào vách tường lạnh băng. Ngụy Tử Dương khom lưng mở to to mắt, ngẩng đầu. Cảnh Dư rũ mắt, tầm mắt lạnh băng mà nhìn về phía hắn, thần sắc chán ghét, giống như đang nhìn một đống dính đầy ruồi bọ rác rưởi. 2 giây sau, hắn mở miệng. Thanh âm rất lạnh. Người tính là thứ gì? Hai người tùy tùng nghe được động tính, vội vàng từ phòng tập chạy ra, là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Hai người bọn họ nuốt nuốt nước miếng, thong thả quay đầu, liếc nhìn nhau. Giây tiếp theo, âm thanh kiêu ngạo của Cảnh Dư vang lên ở hành lang, nại khí 10 phần. Cậu tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt tôi chơi mấy cái trò này. Cậu cho rằng ai cũng có thể nhập vào tầm mắt của cậu ấy. Quản tốt cái miệng của cậu, nếu không tôi lập tức cho cậu cuốn gói rời đi. Xoay người, đi 2 bước đột nhiên dừng lại. Quay đầu, rũ trên cao nhìn xuống mà nhìn Ngụy Tử Dương. Cậu nói cậu cùng tôi chung một công ty. Ngụy Tử Dương vốn dĩ đã bị mắng tới hồ đồ, không nghĩ tới anh ấy lại hỏi như vậy, vội vàng nổ vẻ mặt vui sướng. Đúng đúng đúng, anh Cảnh, chúng ta cùng công ty. Cảnh Trừ ngược lại là cong môi cười cười, nụ cười thật lạnh. Vậy càng tốt. Âm thanh so với nụ cười càng làm người ta sợ hãi. 3 người phía sau không tự chủ được mà rùng mình. Thẳng đến bóng dáng Cảnh Dư biến mất ở chỗ ngã rẽ, Ngụy Tử Dương mới phản ứng. Cho nên, ý tứ của những lời này... Hắn sửng sốt mấy giây, cái trán không tự giác mà chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Trái tim liền rơi xuống vực sâu. Bình Thành, cô nhi viện Hồng Trình. Tống Nghiên cười tủm tỉm mà phát xong kẹo sữa cho bọn nhỏ, sau đó úp ngược bao lại. Hết rồi. Đám nhóc tì ồn ào nhó quanh người cậu. Tống Nghiên bị chàng nấn tới mức hai chân rẽ ra khỏi đất. Cậu đành bất đắc dĩ buông 2 tay. Thật là hết rồi nha. Bọn nhỏ cười hì hì, lập tức giải tán. Tống Nghiên chơi cùng bọn nhỏ một nát, xoay người đi đến văn phòng viện trưởng kiêm phòng ngủ. Mở cửa ra, vừa lúc nhìn một tiểu lão thái ngồi trước bàn làm việc cúi đầu, lòng bàn tay khẽ meo meo mà cầm một viên kẹo sữa, lột giấy gói kẹo, muốn bỏ vào miệng. Tống Nghiên 2-3 bước đi tới, một phen đoạt lại viên kẹo, đem viện trưởng dọa nhảy dựng. Ai ai ai, đứa nhỏ này mau trả lại cho bà. Không được. Tống Nghiên quyết đoán cự tuyệt, thở phì phì nói. Kẹo này là con mua cho bọn nhỏ, không phải cho bà. Thân thể đã không tốt lắm, cái thứ ngọt như đường này bà có thể ăn sao? Tiểu nói thái trừng mắt. Làm sao không, không thể ăn. Bà tự biết đuối lý, nói đến nước sau, ngữ khí lại dần dần yếu đi. Ngài nhà, ta biết đã biết, còn quản thì quản đi, cái kia về sau bà liền ăn. Tống Nghiên không dao động, thậm chí rất có kinh nghiệm mà mở cái ngăn kéo thứ hai, túm được ba viên kẹo ở bên trong. Ai da, kẹo của bà. Viện trưởng Tiểu Lão Thái đau lòng hô to, run run chỉ vào cậu lứa ngày trời, cuối cùng dứt khoát tức giận quấn thân, không để ý tới cậu nữa. Qua một nát, sờ soạn lấy kính viễn thị run run đẩy đẩy mang lên, mở di động, buồn không hé răng mà lên mạng. Tống Nghiên nhón chân, trộm nhìn vào màn hình điện thoại. Trong màn hình là gò má của một người đàn ông, cằm khẽ nhếch, đôi mắt đen nấy mà lạnh nhạt, không kiềm chế được. Những chiếc đinh bạc trên tay trái nóe lên, có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng cuồng giá. Này là người mà cậu quen biết, chính là Cảnh Dư mỗi ngày mời cậu uống nước khoáng. Tống Nghiên tức khắc ba chấm. Tiểu Náo Thái trừng cậu một cái. Cái biểu tình kia của con là sao? Không phải tới kẹo sữa cũng không cho sao? Giới thiệu một chút, đây là bao bối đầu tượng mới của bà. Nói xong, ánh mắt liền hóa thành hiền lành mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Nhà nhà, bảo bối của tôi ơi, quá xoái, nhà nhà nhà, nhìn thấy không, đôi mắt này thật nhỏ, thật quá ngầu, quá cuồng dã nha. Tống Nghiên rối rắm một nát, rốt cuộc nhịn không được phun tào. Kỳ thật, dáng dấp anh ta mời nước khoáng càng cuồng dã hơn đấy. Bà cháu hai người hiếu hảo giao lưu một nút. Cách đó không xa, có một chiếc siêu xe màu đen đang đậu ở bên đường. Đường trong nội thành chật hẹp, nhà ở cũ xưa, mặt tường loang lổ, hết thảy đều không phù hợp với giá trị xa xỉ của chiếc siêu xe. Hai nữ sinh nói qua tiếng lại, ánh mắt đều nhìn về hướng của chiếc siêu xe, hưng phấn nhỏ giọng thảo luận. Wow, nhìn cái xe đi, quá ngầu. Liền bài tụ bổ sung kiến thức đi. Để tớ xem một chút, đã quá à. Trong lúc nói chuyện, kính cửa sau xe dần dần hạ xuống, lộ ra một gương mặt tâm thúy. Bên cạnh là cây ngô đồng thẳng tắp. Bóng cây không hẹn mà phất chúng nành ra trắng nành của người đàn ông, tạo thành một đường cách rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn những ngôi nhà ở bên ngoài cửa sổ. Mặt mày lãnh đạm, vô cớ sinh ra một cảm giác áp bách, hít thở không thông. Chương 5. Ngồi trên ghế phía trước của chiếc siêu xe là một gã đàn ông mập mạp trong bộ vest và giày da. Đỉnh đầu hắn là một vùng trốn trụi núi như địa trung hải, thật cẩn thận mà xoay người. Sau đó đối với nam nhân ngồi đằng sau, trên khuôn mặt béo lộ ra một nụ cười ân cần đến cực điểm. Lục tổng, ngài yên tâm, khu đất này tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi đã tra qua, cô nhi viện kia không thuộc về nhà nước. Hắn thao thao bất tuyệt mà nói. Thật lâu sau, thần sắc của nam nhân ngồi ở phía sau vẫn lãnh đạm như cũ, không hề nụ ra một chút biểu tình gì. Một nát sau, nam nhân mặc vô biểu tình mà nhấc tay, chỉnh sửa cổ áo. Đặt trợ bên cạnh nam nhân lập tức né phép mỉm cười. Đánh gãy lời của người đàn ông mập mạp. Hải tổng. Thanh âm của mập mạp lập tức im bặt. Hắn nhấc mắt nhìn trợ lý, lại trộm nước nhìn nam nhân ngồi ở phía sau đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Sau 2 giây, rốt cuộc vấn nạ căng da đầu lói. Lục tổng, cái mảnh đất này... Nam nhân vẫn như cũ nhắm hai mắt, tay phải tùy ý đặt tay lên vị bên cửa sổ, ngón trỏ hơi cong cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Nói sao đi?

bắt đầu khẽ mèo mèo mà bấu bấu. A Phi là cụ cho đỡ ngứa. Cho tới tận khi tới nhà anh của công ty, Tống Nghiên còn nén nước của cụ một chút. Mới vừa cụ xong, đang chuẩn bị bưng cơm ngồi xuống thì có hai người bước vào phòng anh. Na Kiệt Ninh ngồi ở đối diện cậu cười lạnh một tiếng, hướng cậu ý bảo. Ai, hai tên tùy tùng của Ngụy Tử Dương tới kìa, hơn phân nửa là tới tìm hai phiền toái đi. Quả nhiên, hai người kia tiến nhà anh liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Sau khi nhìn thấy Tống Nghiên, liền đồng thời sáng mắt lên, sau đó bước nhanh lại vị trí đó. Tống Nghiên không để ý tới hai người, dù sao cũng chỉ là mỉa mai mà thôi, không có tổn thất gì khác. Nếu mà cậu dư hơi tốn sức, còn không cụ cho đỡ ngứa đâu. Na Kiệt Linh lập tức lên tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến trận đấu khẩu với hai tên này. Không chỉ có hắn khẩn trương, các luyện tập sinh khác trong nhà anh cũng công khai hoặc ngầm đặt sự chú ý lên bọn họ. Mọi người đã bắt đầu hóng hớt khi hai người kia bước vào nhà ăn, lại nhìn hai người bọn họ như một tổ ong mà hướng về Tống Nghiên. Sau đó khom lưng chăm miệng một lời: Nghiên ca. Thanh âm siêu to, đem tay nhỏ của Tống Nghiên sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa là chọc chiếc đũa vào lỗ mũi. Nạ Kiệt lên, ba chấm. Quần chúng vây xem, ba chấm. Chương 6. Vì thế, dưới con mắt của mọi người, hai người Tôn Ba cùng Tề Thụy Minh vì nấy nồng mà đứng âm bên người Tống Nghiên. Một người vì cậu bưng trà, một người lau mặt bàn. Bộ dáng nhỏ bé thập phần ân cần. Tống Nghiên nháy mắt cảm giác mình thay thế Ngụy Tử Dương, trở thành đại ca của bọn họ. Na Kiệt Ninh há to miệng, sửng sốt hơn nửa ngày. Cuối cùng, bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Hắn thò đầu lại, nhỏ giọng. Tống Nghiên, cậu sử dụng biện pháp gì thế? Sao hai người bọn họ cứ như đang chúng ta? Tống Nghiên không được tự nhiên mà sờ sờ đầu. Tôi cũng muốn biết đâu. Vừa dứt lời, liền nghe một cái hừ lạnh. Ngụy Tử Dương không biết từ khi nào đã xuất hiện ở nhà anh. Hắn lạnh mặt đi tới, nhìn hai tùy tùng đang xung xoe phía sau Tống Nghiên. Ngươi đừng có kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Cậu nhìn qua rất kiêu ngạo sao? Tống Nghiên còn đang nghi hoặc, liền thấy là Kiệt Linh đỉnh đạt mà dang rộng hai chân. Nhà, thế thì sao? Chúng ta kiêu ngạo như vậy đó, thì ngươi làm gì? Tống Nghiên bà chấm. Thật sự là có chút kiêu ngạo đây. Rất tốt. Ngụy Tử Dương kéo kéo môi. Chỉ mong rằng qua đêm này, các người cũng sẽ tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Đặc biệt là người, Tống Nghiên. Ta muốn nhìn xem người có thể cao hứng được bao lâu. Ngày mai chờ coi đi. Khóe môi hắn cong lên một tia cười lạnh, trên mặt mang theo thái độ âm trầm khác thường, rồi sau đó đi nước qua hai người bọn họ. Na Kiệt Linh sắc mặt hơi đổi. Tối mai chính là trận so tài của trại tập trung idol. Yêu cầu của tiết mục này là xếp 5 người một nhóm, cùng biểu diễn ca khúc chủ đề Mộng Tưởng Tri Nữ. Từ khán giả ở trường quay cùng ban giám khảo sẽ cùng nhau bình chọn. Theo kết quả thống kê, chọn ra một người xuất sắc nhất, đồng thời người có số phiếu ít nhất sẽ bị loại. Tống Nghiên tự không may mắn rơi vào nhóm 3, mà thực lực của người trong nhóm này đều không tầm thường. Càng bất hạnh hơn chính là Ngụy Tử Dương cũng ở trong nhóm đó. Tính tình Ngụy Tử Dương tuy rằng đáng ghét, nhưng nhân khí hay thực lực đều trong top. Tống Nghiên cùng nhóm với hắn trên cơ bản chỉ có thể bị đè ép. Cho nên khả năng lớn nhất có thể xảy ra là Ngụy Tử Dương giành được tư cách người giỏi nhất, mà Tống Nghiên xám xịt bị loại. Quần chúng buôn dưa không biết tình huống như thế nào, sôi nổi nhỏ giọng thảo luận. Tấu Nghiên phân đến nhóm nào? Ngoả Tào là cái nhóm ba ma quỷ kia, ngoại trừ cậu ấy còn lại đều là bang A đó. Vận khí quá kém đi. Giá trị nhan sắc của Tấu Nghiên thật sự không thể chê, chính là thực lực quá kém. Lần này bị phân tới nhóm ba, khả năng phải là người rời khỏi đây rồi. Nghe nói cậu ấy mấy ngày nay đều rất nỗ lực, mỗi ngày đều luyện tập, chính là cơ sở quá kém. Ai, đáng tiếc à. Na Kiệt Ninh nhanh nhanh an ủi cậu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, sắc đẹp là chính nghĩa. Cậu tuy thực lực không tốt lắm, nhưng dựa vào mặt mũi nhất định sẽ thắng. Tổng Nghiện hỏi chấm. Chính là vẫn không có cảm giác được an ủi. Tống Nghiên chậm rì rì mà gắp một đống thịt bỏ vào trong miệng, gương mặt tức khắc như cái bánh bao nhỏ. Cậu tin tưởng 10 phần mà nhai nhai hai lần. Kỳ thật mấy ngày này tôi tiến bộ rất nhiều. Na Kiệt Ninh biết cậu mỗi ngày đi sớm về trễ, khổ luyện như vậy, xuống dưới khẳng định sẽ có tiến bộ. Nhưng làm sao có thể so với người ban A đã bắt đầu luyện tập từ nhỏ. Lòng hắn có chút chua xót. Trên mặt này nỗ lực cười. Đúng vậy, cho nên cậu khẳng định không thành vấn đề. Tống Nghiên cười mắt cong cong. Có vấn đề cũng không có quan hệ à. Cậu bấm đầu ngón tay tính một chút. Một mình bữa ăn 5 chén cơm. Tính sơ sơ là đã ăn được hơn 300 chén rồi. Mặc kệ thế nào cũng siêu đáng giá. Nếu bị loại, vậy cậu liền kiếm nơi khác để cọ cơm nha. Ngắm lại thì cũng không có gì quan trọng. Na Kịch Ninh nhìn Mỹ Thiếu Liên trước mắt, bấm đầu ngón tay nghiêm túc tính toán, tức khắc lòng càng chua xót. Bàn tay này lớn lên đẹp như vậy, lại không chơi đàn dương cầm, mà chạy tới chỗ này tính toán đã ăn được bao nhiêu chén cơm mà. Bị mù rồi. Na Kịch Ninh còn chưa chua xót xong, lại nghe có người kinh hô một tiếng. Má ơi, mau sang quay bùa ngu nhân tiết. Lực chú ý của hắn nháy mắt bị dời đi, lập tức móc di động ra. Ngu nhân tiết nằm. Tin nóng, người hướng dẫn trại tập trung idol kỳ này là Cảnh Dư. Nhắc đến tên Cảnh Dư, trong nháy mắt phía dưới bình luận của đã bị fan của Cảnh Dư chém nín. Chương trình này là gì? Như thế nào chưa từng nghe qua? Trai bay đu đi. Đây là một chương trình tuyển người tài năng à, đôi mắt muốn mù rồi à, cảnh ca hôn ta đi, không trả được. Hiện tại còn lấy độ hot của cảnh ca ra à, cảnh ca của Mỹ chưa bao giờ quay chương trình truyền hình thực tế đâu. Mau xóa bài đi huynh đệ, tổ tiết mục cho ngươi bao nhiêu tiền để đăng thứ này nên à. Cùng thời điểm, nhóm WeChat náo bạn học của Ngô Đạo tích tích vang lên. Náo già tiền ba đáng chết. Ngộ Bình. Náo già kia không tồi à. Còn có chiêu này có thể tạo độ hot nha. Có thể rating khẳng định so với kỳ trước cao hơn ngón tay cái. Ngộ Bình. Ai nói Nam muốn tạo độ hot? Chết náo nhân tiền ba. Ha ha ha. Chẳng lẽ còn là thật sự. Mọi người học chung với nhau, tình trạng của ông thế nào chẳng lẽ tôi không biết. Có thể mời Cảnh Thiên Vương. Đừng mạnh miệng, thực tế trước đi nó bạn học. Mọi người xôi lỗi phụ họa. Đúng vậy Ngô Bình, chúng ta là bạn học cũ của nhau, có cái gì mà không thẳng thắn được chứ. Muốn quảng cáo thì quảng cáo thôi, cũng không phải chuyện gì xấu, sao lại không thừa nhận rồi. Ngô Bình bà chấm. Tiền ba nhìn mọi người trong group chat tâm tình tốt mà nén cười. Hắn cùng Ngô Bân từ lúc còn trẻ đã bắt đầu đối chọi với nhau. Hai người đều rất xuất sắc, thường xuyên ngầm phân cao thấp. Tranh nhau như vậy suốt mấy chục năm, nhưng cái não Ngô Bân này, bộ não không đủ linh hoạt. Tuy rằng có năng lực, nhưng thế giới này không chỉ dựa vào năng lực là có thể ngẩng đầu. Dần dần, chênh lệch so với hắn càng ngày càng xa. Sau hắn còn được kết hợp với một đạo diễn lớn trong Cách Cánh Đi Thần Tượng mà Ngô Bình vẫn còn trong cái chỗ nhỏ xíu thảm hề hề mà chỉ đạo ba dưa hai táo, còn cố tình cạnh tranh với hắn, ha ha. Những lúc thế này, đưa tin tức giả để tạo độ hot, có thể thấy được bị làm cho no nắng đến nùng bùng đầu óc rồi. Tin ba nghĩ vậy, mừng rỡ cười lên tiếng, vừa vặn phó đạo diễn vội vàng đi vào, sắc mặt thập phần khó coi. Tiền đạo, ngài xem quay mua đi, cảnh dư. Tiền ba xua xua tay. Cảnh dư cái gì mà cảnh dư? Người như cảnh thiên vượng có thể coi trọng chương trình kia của Ngô Bân sao? Cậu xem đi, không phải gì là một tin tức tạo độ hot thôi sao? Còn hoảng thành như vậy. Đạo diễn, không phải... Tiền ba lời nói thấm thía mà đánh gãy hắn. Tiểu Hoàng à, cậu theo tôi lâu như vậy, đến năng lực phân biệt trắng đen cũng không có hay sao? Nói vỗ vỗ vai hắn. Người trẻ tuổi, gặp mấy chuyện như này nên bình tĩnh ngẫm nghĩ. Phó đạo diễn thấy hắn càng nói càng hăng say, gấp đến độ. Không phải, tiền đạo, bên trại tâm trung idol vừa mới thông báo, bên cảnh thiên vương cũng đã xác nhận. Cái gì? Tiền đạo nắm chặt tay lại. Phó đạo diễn không màng bả vai bị nắm đến đâu, nhanh chóng đưa điện thoại qua. Tiền đạo, ngài xem. Trại tập trung idol 5. Hoan nghênh người hướng dẫn mới của kỳ này. Cảnh dư, trại tập trung idol 8 giờ đêm mai 8 giờ. Tại khoa lang đỏ TV, không gặp không về. Hình ảnh. 5 phút đồng hồ trước, Cảnh dư chia sẻ Weibo này cùng với hai chữ chờ mong chứng thực xác nhận tin tức. Tiền bang gắt cao nhìn chằm chằm Weibo vẫn không nhúc nhích. Cảnh dự, Cảnh Thiên Vương thật sự tới chương trình của Ngô Bân. Sao có thể? Tình huống bên Ngô Bân hắn vô cùng hiểu rõ. Toàn bộ tài chính của tổ tiết mục phi thường hữu hạn, căn bản không có khả năng mời được siêu sao đỉnh cấp Cảnh dự này. Tuyệt đối không có khả năng. Chính là quê bùa Cảnh dự lại rõ ràng mà nói cho hắn sự thật không có khả năng này đã xảy ra. Lại nghĩ về những lời hắn nói trong group bàn học 20 phút trước, lại nghĩ về việc chỉ dạy phó đạo diễn. Trong lúc nhất thời, tiền ba cảm thấy mặt mình thật đau, còn có chút choáng váng đầu óc. Có người hoảng hốt vô vô bờ vai của hắn, nghe được âm thanh của phó đạo diễn. Tiền đạo, nhanh lấy thuốc hạ huyết áp. Không chỉ có tiền đạo bên này luống cuống tay chân, bên fan cũng là vẻ mặt như tổng mơ. Cảnh ca, đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới vừa xem chương trình với tốc độ gấp 2 lần, bây giờ vẫn không thể tin được. Từ thí sinh cho đến vũ công, âm nhạc, hậu kỳ, tôi chỉ có thấy hai chữ, bần cùng. Ca ca, nếu anh bị bắt cóc thì hãy chớp mắt đi. Tất cả mọi người, tất cả những nghi ngờ kia, Cảnh dư toàn bộ nhắm mắt làm ngơ, chỉ trả lời một vấn đề nhỏ cho tất cả mọi người. Cảnh dư, tôi đang tương đối xem trọng một vị bạn nhỏ. Ta là microphone của cảnh ca. Ca ca lâu rồi không tham gia chương trình nào nha, sao lại đột nhiên mà chọn chương trình này thế? Hắn thu hồi di động, nơi biến mạch hừ một tiếng. Hắn thật không thể lý giải lỗi tâm tư của đám nhân loại này. Nhà hắn nhái con yêu vương đáng yêu như vậy, vũ đạo nóng bỏng, ca hát dễ nghe, hắn có thể ở bên cạnh nhái con chính là vinh hạnh nam. Vậy còn nghi ngờ cái gì nữa? Hơn nữa, người may mắn mới chính là hắn đây này. Cũng may khoảng cách giữa hắn và nhái con đủ gần, mới có thể là người đầu tiên biết được thân phận của nhái con à. Không thì sao có thể mà đến được hắn chứ? Trong lòng thầm vui mừng, Cảnh dự bắt đầu mong chờ vào tiết mục ngày mai. Nhái con trên sân khấu, hắn còn chưa được diện kiến qua đâu. Không biết có bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu mê người đây. Không được, hắn phải gọi trợ lý giữ cho hắn một góc nhìn thật tốt mới được. Ngày hôm sau, tổ tiết mục nhìn bắt đầu căng thẳng chuẩn bị. Ánh sáng, điều chỉnh lại một chút. Chuyên viên trang điểm tới chưa? Nhanh lên, nhanh lên. camera số 1, số 2, khiến cho hiện trường một mảnh hoảng loạn. Lần này, tất cả nhân viên công tác không thể lơi lỏng như trước, tiến hành khua chiêng gõ trống, có thể không khẩn trương sao. Trước đây, khi bọn họ đăng tin lên gây quê bùa, chỉ có mấy chục hơn trăm lượt tương tác, mà ngày hôm qua, quê bùa bọn họ đột phá 5 vạn. Còn lần đầu bước lên hot sợ quê bùa, sự chú ý càng nhiều. Ngô Đạo tối hôm qua liên tục triệu tập nhân viên công tác, thận trọng mở hội nghị chỉ đạo, cường điệu nói rằng, lần tham gia này của Cảnh Thiên Vương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Còn mịt mờ mà tỏ vẻ, tổ tiết mục phải nắm chắc vầng sáng này, tranh thủ lưu lại ấn tượng lớn nhất có thể trong lòng khán giả. Bởi vì khả năng về sau sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Ngoài ra, mỗi kỳ sẽ đổi người hướng dẫn. Cảnh Thiên Vương có thể tới một lần cũng đã là cái bánh nhân thịt khổng lồ rồi à. Làm sao dám hy vọng các kỳ tiếp theo? Hiện trường người đến người đi, tất cả mọi người hoàn toàn lên tinh thần. Ngày sau đó, cánh cửa lớn được mở ra. Rồi sau đó, một nam nhân khí thế bất phàm tiến vào. Nam nhân thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, bị vài người vây quanh nhanh chóng đi về phía trước. Có trợ lý đưa áo khoác mặc lên người hắn. Hắn tay duỗi ra, lập tức có đôi tay đưa cho hắn một chai nước, vặn ra nắp bình, ngửa đầu uống mấy ngụm, mặt vô biểu tình mà ném sang người bên cạnh. Cầm từ đầu đến cuối đều hơi giơ lên, khóe mắt không kiên nhẫn mà rũ xuống, đập vô mắt người khác là một bộ dạng vô cùng bừa bãi, biểu tình có chút thiếu đánh. Nhưng đặt trên người hắn lại không hề có phản cảm, phảng phất như từ nhỏ hắn đã là như vậy. Các cô gái trẻ đều trộm đỏ mắt, nháy mắt với bạn mình. Đến gần chỗ hắn, mọi người đều khách khí lại ngưỡng mộ. Cảnh lão sư hảo, cảnh lão sư. Cảnh dư như cũ vẫn là bộ dáng khóc xuất quần bá duệ, nhưng tâm tình vẫn thật tốt mà ừ vài tiếng đáp lại. Nhân viên công tác thụ sủng nhược kinh, xô lỗi nhiệt tình 10 phần. Nhưng mà giây tiếp theo, bước chân hắn hơi dừng lại. Ánh mắt vững vàng rơi xuống góc phía trước, khóe miệng dần dần nổ ra nụ cười mơ hồ. Mọi người tuy rằng ai bận việc lấy, nhưng nhánh mắt vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của vị siêu sao thiên vương này. Nhìn thấy trạng thái này của hắn, liền nhìn theo tầm mắt của hắn. Cuối tầm mắt là hai luyện tập sinh mặc trang phục diễn vô cùng bình thường. Nếu phải nói có cái gì đặc biệt, kia chính là một trong hai thiếu niên đó đặc biệt đẹp. Hai thiếu niên đang cổ vũ cho nhau, sau đó cười cho đối phương một cái ôm. Hình ảnh thật ấm áp, nhưng ánh mắt quý dị của mọi người phát hiện độ ấm phảng phất giảm xuống vài độ. Cùng lúc đó, ý cười trên môi của Cảnh Thiên Vương hoàn toàn biến mất, thay thế bằng khóe môi căng chặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nghiên ôm Na Kiệt Ninh, trong mắt ngập tràn ý lạnh. Ngoài người kia, thế nhưng được nhãi con yêu vương ôm. Ha ha, con ôm thời gian dài như vậy, quả thực là làm càn. Tống Nghiên đầu bên kia hoàn toàn không biết gì cả. Na Kiệt Ninh lo lắng hắn sẽ bị loại, vẫn luôn lại nhãi. Còn đem số điện thoại của bạn trai anh trai mình cho Tống Nghiên. Nghe nói là người đứng đầu hoành điếm, trong tay người này thỉnh thoảng cũng yêu cầu diễn viên dành dò, nếu mà bị loại thì gọi điện tìm anh ta, có thể nhẹ nhàng kiếm được $100 một ngày, còn cho ăn cơm. Tống Nghiên cảm động ôm chặt hắn, ngẩng đầu lại nhìn cách đó không xa khuôn mặt âm trầm của Cảnh Thiên Vương nhìn mình. Đây nè, cũng không coi trọng cậu sao? Tống Nghiên nghĩ, yên lặng đem số điện thoại của bạn trai anh trai Na Kiệt Ninh ngâm nga một lần. Hy vọng thức ăn của đoàn phim đó không tệ lắm. Mới vừa thuộc nằm xong, âm thanh khẩn trương, nghiêm túc của đạo diễn vang lên khắp căn phòng. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2. Một, bắt đầu. Chương 7. Trước 8 giờ tối vài phút, tên ba mở app khoai lang đỏ TV trầm mạch canh giờ phát sóng của trại tập trung idol. Tuy rằng trên Weibo, chuyện cảnh trừ làm người hướng dẫn đã được chứng minh 100%, nhưng chưa tận mắt thấy cảnh dư xuất hiện, tên ba đây sẽ không tin tưởng một chút. Hắn đếm từng phút từng giây, rốt cuộc đã đến giờ phát sóng. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, sau khi giới thiệu một vài người, rốt cuộc dùng thanh âm chào dân nói: "Chúng ta cùng nhiệt nhiệt vỗ tay chào đón người hướng dẫn cho kỳ này của ngày hôm nay, Thiên Vương Cảnh Dư." Tiền ba không tự chủ được mà nắm chặt tay vịn, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Giây tiếp theo, rốt cuộc hết hy vọng. Trên màn ảnh xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú vô biểu tình, trang điểm khớp khuyến, ánh mắt kiêu ngạo. Phòng phát sóng trực tiếp, fan nâm vào điên cuồng. A a a, nếm màn hình. Cứ nhiên là Cảnh Dư ca ca. Tiền ba không dám tin tưởng mà mở to mắt. Mẹ nó, xú não già ngủ bên kia thật không biết xấu hổ. Thế nhưng thật sự mời được Cảnh Thiên Vương. Không đúng, tuy rằng Cảnh Thiên Vương tới chương trình này, chính là sắc mặt của hắn thoạt nhìn không tốt lắm mà. Tiền ba trầm tư một nát, bắt đầu bắt chước ngữ khí của các fan, đưa ra lời lẽ. Mọi người không cảm thấy khuôn mặt anh ấy có chút không thoải mái sao? Cảm giác giống như bất đắc dĩ, buộc phải tới chương trình này. Tưởng rằng sẽ kích động được cảm xúc của các fan, không nghĩ tới. Nậu trên có phải fan thật không đó? Nam ơn, biểu tình của anh ấy có cái gì không tốt? Chính là luôn khóc luôn ngầu như vậy à? Xem thường. Đúng vậy, Cảnh ca nhà ta chính là khóc khuyến cuồng bá túm trời cao. Trước công chúng, Cảnh ca chưa bao giờ cười đâu, hiểu biết một chút đi. Tiền ba yên lặng phun ra một búng máu. Tính sai rồi. May mà phân đoạn tiếp theo là màn biểu diễn của các người chơi, không làm Tiền ba thất vọng. Một đám trình độ không dám nhìn thẳng. Trong khán phòng bắt đầu xuất hiện những âm thanh phun tào. Nhóm kia là đang nhảy cái gì? Mua nguyên ương sao? Nhóm này nên để múa nước tương à? Ha ha, trên mày Cảnh ca đã nhíu chặt rồi kìa, ca ca vất vả rồi. Người ngoài cùng bên trái còn thực sự ổn, nhưng ánh đèn, sân khấu, bối cảnh nơi nơi đều không tốt lắm. Nếu không có Cảnh ca xuất hiện, ai mà tin đâu. Nguyên bản tiền đạo huyết áp sụt giảm lúc nãy đã bắt đầu tăng lên lại. Nhìn đạn rượt bay tứ tung thế này, tâm tình nên vui vẻ không ít. Hắn hứng thú bừng bừng mà gia nhập đại quân, điên cuồng phun tạo tiết mục. Muốn có bao nhiêu sảng khoái liền sảng khoái. Thật mau đã tới nước biểu diễn của nhóm ba. Ánh đèn đột nhiên mờ đi, thời điểm sáng lên, trên sân khấu xuất hiện năm chàng trai. Màn hình quét qua từng người trong số họ, cuối cùng dần dần thu nhỏ, năm người chung một màn hình. Gì, nhóm này có vẻ ổn à nha. Nhìn kìa, số 38 là tiểu ca ca Ngụy Tử Dương, giỏi ca múa, nhan sắc cao, cái gì anh ấy cũng làm được. Luận giá trị nhan sắc mà nói, thật xin lỗi, tôi bị em trai bên trái làm cho mê hoặc rồi. Người bên trái là Tống Nghiên, thật sự dễ nhìn nha. Cái gì? Nó nghe như vậy, sao cậu ấy lại ở ban ép chứ? Ánh mắt hình viên đạn của Tiền ba nhất nhìn thiếu liên xinh đẹp ở bên trái, nhẹ nhàng suy một tiếng. Nó nên đích thực xuất chúng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt của tiểu hài tử này, nhìn kinh ngạc một chút, còn tưởng đây là vương bài của Ngô Bình. Ai biết, sau khi tiết mục trước mới phát hiện. Người, vương bài cái quái gì chứ? Ca hát vũ đạo, chả có cái nào ra hồn. Chỉ là một cái bình hoa thôi. Người như vậy, nếu được công ty nớ năng xề, còn có thể liếu lấy cọng rơm tìm được một con đường sống. Chỉ tiếc mệnh không tốt à. Chỉ tiếc tài chính công ty quá thảm. Chương trình debut này nè, chạy tập trung idol. Như vậy liền đích cánh chữa đường. Có thể hot mới nè nè. Quả nhiên, một số người bắt đầu phổ cập khoa học. Giá trị nhan sắc này thật không có gì soi mói. Thế nhưng năng lực liền ha hả. Thật nà, thật xin lỗi gương mặt này. Phàm là học hỏi một chút thì sẽ không nhảy như vậy đâu. Đã nghe qua Tống Nghiên ca hát, con vẹt nhà mình còn hát hay hơn, mỉm cười. Ngụy Tử Dương so với cậu ta giỏi hơn nhiều. Chị em nghe ta, Bích Thánh tuyệt đối sẽ không sai. Rồi sau đó, pha Ngụy Tử Dương bắt đầu công kích, điên cuồng diss Tống Nghiên. Tân bốc ca ca nhà mình, chính là giẫm đạp đến sướng, âm nhạc vang lên. Tên ba không có hứng thú gì để xem tiếp, cảnh thiên vương cũng thấy được, cũng muốn phun tào. Thật sự không cần thiết gì phải xem, rốt cuộc các tuyển thủ của Ngô Bình hà hả. Như vậy nghĩ, liền chuẩn bị đóng áp. Mới không cho lão già hỏa kia một điểm rating đâu. Con trỏ trượt chuẩn bị nhấn vào dấu ích. Hắn không trước để ý mà quét nhìn màn hình, đột nhiên sửng sốt một chút. Theo bản năng kề sát vào màn hình, năm người đang nhảy trên sân khấu, đích thực so với những người khác tốt hơn rất nhiều. Ngụy Tử Dương có lượng fan nhiều nhất, thực lực xác thật không tầm thường. Nhưng nà, điều làm hắn kinh ngạc không phải là các tuyển thủ của ban A, mà là Tống Nghiên. Đội hình đứng trên sân khấu là do mọi người bỏ phiếu quyết định. Ngụy Tử Dương chiếm cứ vị trí trung tâm mà Tống Nghiên nhân khí thấp nhất, cho nên đứng ngoài cùng. Ánh đèn cùng lượng chiếm sóng của cậu ấy rất là ít, tuy nhiên lại làm cho người không rời mắt được. Tiền ba quả thực không thể tin được đây là Tống Nghiên. Thiếu niên dáng người tỉ lệ cực hảo, chỉ cần nhìn thôi cũng cảnh đẹp ý vui. Mặc trang phục thống nhất, theo nhịp điệu của âm nhạc bắt đầu nhảy lên. Tiết tấu, động tác, nực độ không hề không chuẩn xác. Cũng không có sự căng thẳng của người chơi thông thường, mà là một loại trạng thái thoải mái trơn tru. Hơn nữa với khuôn mặt như thế, sắc mặt tiền bạc có chút khó coi. Không chỉ có như thế, anti-fan cũng sôi nổi tỏ vẻ hỏi chấm. Tà thào, nhảy như thế mà các người nói cậu ấy là rắc rưởi. Mọi người chê cười thực lực của Tống Nghiên thường thường sao? Trời ạ, cậu ấy nháy mắt kìa, hự, một kích xuyên tâm. 3 phút, trong 3 phút tôi muốn có tất cả thông tin của tiểu ca ca này. Tống Nghiên đang nháy mắt, phát hiện thứ gì trong mắt còn chưa có rơi ra, lại tiếp tục nháy mắt tiếp. Hồ, rốt cuộc cũng thoải mái. Cậu xoay trái xoay phải, quay đầu lại nhìn. Nha, mắt kính của đạo diễn Ngô Bình sao rớt trên mặt đất thế? Mắt kính Ngô đạo là do bị dọa rớt. Tình huống của Tống Nghiên hơn ai hết, hắn là người rõ ràng. Ngoại hình thực sự xuất sắc, nhưng thực lực thì lại không có. Nhưng hiện tại, một người nào đó ở bên cạnh nướng cuốn chạy lại nhặt cặp kính lên. Ngô đạo. Ngô Bình rốt cuộc cũng phản ứng, liền kích động mà trương lên khuôn mặt già. Ngài, bộ đàm đâu? Mau đưa cho ta. Số 3, mau phát màn hình của 66 lên Tống Nghiên. Mau, để nhanh lên đi. Tống Nghiên vừa vặn xoay người một cái, liền bị dọa cho nhảy dựng. Mấy cái ống kính tối om đều đồng loạt hướng về phía cậu. An bài thật tốt. Ngô đạo thở ra một hơi, ánh mắt thoáng nhìn, lại lơ đãng mà rơi trên người Cảnh Dư, tiếp tục sửng sốt. Rồi sau đó lại bắt đầu kích động lên. Số 2, đang làm cái gì đó? Mau mau, quay đặt tại Cảnh Áo Sự, mau! Vì thế, dây trước còn có khán giả, có mặt tại hiện trường còn đang buông dưa lê thưởng thức màn trình diễn của tiểu ca ca. Kết quả dây tiếp theo, màn hình vừa chuyển, đặt trên người Cảnh Dư. Sau đó, dưa đang buồn, rớt. Hội chị em đang nhìn thấy cái gì à? Trên màn ảnh, Cảnh Dư trước sau như một người nhát khoát tay. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm người trên sân khấu.

Chương 8. Hậu trường. Tống Nghiên mới từ sân khấu xuống, nàng gạt nên liền nhảy dựng lên, dũng mãnh chạy tới ôm lấy cậu. Ngoạ tào à, người anh em, cậu làm cách nào vậy? Điều nhảy kia thật quá xuất sắc rồi, cậu được lắm, như thế nào làm được? Giám khảo cùng với 300 người xem, 189 phiếu đều cho cậu, trực tiếp làm nơi giám khảo xông lên hạng nhất. Xấu xa à. Sau khi cảm thán, hạ giọng, trộm ở bên tai cậu. Ha ha ha, cậu có nhìn thấy biểu tình của Ngụy Tử Dương không? Giống y chang như anh Phân. Tôi nhìn thật con mẹ nó sảng khoái. Sau khi kết thúc, lão tử muốn xem đoàn này cái trăm lần uống. Ha ha ha. Tống Nghiên vẫn là có trước ngất, để mặc cho hắn ba hoa thích chòe ôm trái vỗ phải. Qua một lúc lâu, cái tên là kịch đinh ba hoa đủ rồi, khuôn mặt mới hưng phấn. Tới phỏng vấn một chút, giờ này khắc này có cảm tưởng gì? Tống Nghiên trầm mặc một lát. Đói bụng. Tống Nghiên là thật sự đói bụng. Trước khi lên sân khấu, giám chế cố ý dặn dò bọn họ, ngàn vạn lần ăn ít thôi, nếu không khi quay hình sẽ rất khó coi. Sau đó, cậu cũng chỉ ăn ba chén cơm mà thôi. Mới vừa nói xong, Na Kết Ninh liền nghe được bụng cậu lộc cộc một tiếng vang lớn. Là kịch linh bà chấm. Ngoại trừ vài câu nói khép phun tào của Ngụy Tử Dương lúc nãy, toàn bộ màn đối thoại của hai người đều được camera ghi hình lại rồi phát lên. Mọi người đã cười điên rồi. Ha ha ha, thật xin lỗi, tôi thật muốn cười. Tống Nghiên quá đáng yêu. Ha ha ha. Tôi thế nhưng ở một chương trình tuyển chọn thần tượng, nghe được thanh âm ùng ục đói bụng của tuyển thủ, nàng có bao nhiêu đói à? Thời điểm Tống Nghiên tăng cấp, tôi cảm động đến muốn khóc. Hiện tại, ha ha, cười chết tôi rồi. Có ai chú ý tới biểu tình của Ngụy Tử Dương? Âm chậm. Tôi lại tóm lại là một lời khó nói hết à. Thêm nữa, nhìn quá không thoải mái, ngược lại Tống Nghiên, toàn bộ hành trình ngốc ngốc, nhìn Na Kiệt Ninh vò đầu cậu ấy, tôi cũng muốn vò vò à. Tống Nghiên thật mạnh, trời ơi, mới một giây đồng hồ trước tôi còn phun tào tổ tiết mục, một giây sau, lúc Tống Nghiên vừa lên sân khấu, tôi liền chịu không được à. Chị cũng vậy, vì cảnh ca mà đến, kết quả lại bị Tiểu Khả Ái làm cho mê đắm, vừa soái lại vừa đáng yêu. Phương Phương ngồi ở trước màn hình máy tính, một bên cùng nhóm chị em giao lưu, một bên mở kênh khoai lang đỏ TV xem phát sóng trực tiếp. Nhớ tới biểu tình vừa mới nói đói bụng kia của Tống Nghiên, cô nên nhịn không được muốn cười. Những trận đấu kế tiếp, Nghiên bắt đầu nhàm chán. Tuyển thủ biểu hiện giống nhau, ngẫu nhiên có một hai người giỏi, nhưng cũng không làm cho người ta kinh diễm. Còn may là cảnh quay của Cảnh Dư rất nhiều. Tuy rằng hắn cơ hồ không nói chuyện, nhưng chỉ cần ngồi ở đằng kia, mọi người liếm nhan sắc cũng thấy đủ rồi à. Một bên cùng hội chị em nếm nếm dung nhan Cảnh Dư, cho đến khi chương trình kết thúc, Phương Phương nhớ tới cái bụng thầm kêu của tiểu ca ca tuyệt mỹ kia, không nhịn được lại mở ra xem lại phân đoạn đó. Không chỉ xem lại cảnh đó, còn xem đoạn Cảnh Dư tươi cười, xem tận 5 lần. Đặc biệt mà tính. Xem xong video, Phương Phương còn có chút chưa đã thèm vào phần video của trại tập trung idol, xem đem đoạn video của Tống Nghiêm xem qua một lần, sau đó liền kinh hãi. Tình thể cứng đờ này, vũ đạo không vào nhịp này là Tống Nghiêm. Tuy rằng như thế, nhưng giá trị nhan sắc vẫn khiến Phương Phương chịu thua. Cô cảm thấy Tống Nghiên chỉ cần đứng một chỗ không làm gì cả, chỉ bằng gương mặt này nên có thể. Càng không nói tới tiến bộ lớn như vậy. Điều này làm cho cô có chút chờ mong kỳ sau phát sóng. Phương Phương hưng phấn mà chạy đến Weibo tìm tên Tống Nghiên, chuẩn bị chào đón một đợt fan tràn ngập sóng gió. Vừa thấy số lượng fan lên sửng sốt. Cái gì? Tống Nghiên sao chỉ có 800 fan? Đúng vậy, cô không nhìn nhầm. Không phải 8 vạn, cũng không phải 8 nghìn, mà là 800. Thật không dám giấu giếm, những người cô theo dõi đều hơn 2 vạn fan à. Tống Nghiên mới 800. Thật sự là quá đáng thương, ồ ồ ồ.

Đủ rồi bà. Cảnh trừ cao quý nánh diễm như cũ, đừng quên quảng bá đó. 2 giờ sau, Cảnh Dư vui vẻ mà ôm màn hình poster của bé con, bắt đầu vui sướng nằm chó nếm màn hình. Sau đó vui sướng ngủ, chuẩn bị nghênh đón ngày mới hoàn hảo hơn với bé con. Ngô Đạo giờ phút này cũng phi thường sung sướng. Tí nệ xem cùng tương tác trong đêm nay thật đáng kinh ngạc. Đặc biệt trong nước nhóm 3 biểu diễn, giá trị đạt đến đỉnh cao. Trong group của bạn học, mọi người sôi nổi chúc mừng, chỉ có lão tiền ba chết tiệt kia cũng không tê một tiếng. Nói vậy là đang tức giận không nhẹ, ha ha. Đại khái là nhịn nhịn quá rồi, hơn nửa ngày tiền lão nhân rốt cuộc chậm đi đi mà ra tới. Chúc mừng Nga, lão Ngô. Ngay sau đó, lão bạn học, kỳ này có Cảnh Thiên Vương tỏa trấn. Nói vậy, kỳ sau cũng không kém đâu, ha ha ha. Cái lão họ tiền chết tiệt này, một câu liền đem tâm sự của hắn khui ra. Ngô Bân tức giận đến ngứa răng. Người hướng dẫn cho kỳ sau, thật là một vấn đề làm người ta đau đầu à. Chẳng lẽ có thể hy vọng vận khí tốt như vậy xuất hiện lần nữa, lại có một siêu sao từ trên trời rơi xuống sao? Ai, đau đầu quá. Ngủ bần ngôn đầu, lanh qua lộn lại mà rối rắm cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, cùng với hai quầng thâm dưới mắt xuất hiện ở công ty. Vừa đến dưới nào, nghe nhận được một chiếc điện thoại. Sau đó, hắn liền không bình tĩnh. Cái gì? Dù anh đế? Hắn lắp bắp. Dù anh đế muốn tới làm người hướng dẫn sao? Bên kia điện thoại nói vài câu, Ngô Bân lập tức nhảy dựng lên. Đùa cái gì đó, đã ở đây rồi sao? Hốt hoảng cúp điện thoại, Ngô Bình ngây ngốc mà hướng vào văn phòng. Nhất định nàng ngủ không ngon, sinh ra ảo giác rồi. Vâng, không sai. Hắn máy móc mà đi vào văn phòng. Qua chỗ ngạch, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đến bạc đứng ở góc tường, cầm di động nọt vào trong mắt hắn. Ngô Bân dũng mãnh ngã gục, nghe được động tĩnh, người đàn ông quay đầu lại, thâm dòng đi tới, nổ ra bóng hình anh tuấn khắc sâu. Chắc là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, trước mắt có chút tối đen, thanh âm trầm thấp mang theo đạm cười. Sớm, Ngô Đạo. Ngô Bình, bà chấm. Hắn đứng như trời trồng, duỗi tay tát cho mình một cái thật mạnh. Bằng. Tốt, xác nhận, không phải làm mơ. Chương 9. Tối hôm qua, Tống Nghiên cũng không ngủ ngon. Cậu cả đêm đều vội vàng ứng phó với các loại thăm hỏi. Người đầu tiên cậu phải chịu mũi xào đương nhiên là La Kiệt Ninh. Ngay sau buổi diễn, cánh tay hắn người nhát khoác lên chiếc cổ trắng mỏng manh của Tống Nghiên hiếp mắt. Tống Nghiên à! Cậu giấu tôi thật tốt đó nha. Tôi còn cho rằng cậu đây là đống thất vụn. Kết quả cậu mẹ nó là vương giả. Tống Nghiên vội vàng khoát tay. Tôi không phải, tôi không có. Còn chưa phản bác xong, đơn hút dịch đi tới. Nhìn không ra à, Tống Nghiên, thâm tàng bách nộ à. Tống Nghiên lắc lắc đầu, tôi không phải. Nợ hại. Tống Nghiên, tôi không. Cao thủ à, nhìn ca. Tống Nghiên, tôi... Ngụy Tử Dương vừa vặn đi qua người cậu, nét mặt âm trầm. Hừ, xem như ngươi lợi hại, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Cho coi. Tống Nghiên, ba chấm. Tốt, cậu chính là một cao thủ vương giả thâm tàng bất nộ, giả heo ăn thịt hổ. Một khi chấp nhận giả thiết này, cậu cảm thấy mình chính là con mẹ nó thật thâm cơ. Ngay khi tỉnh giấc, không ai ở bên tai cậu lại nhảy, Tống Nghiên tinh thần phấn chấn mà chạy theo đi cọ cơm. Bên trong, chủng loại bữa sáng vô cùng phong phú, bánh bao thịt nóng hổi, màng thầu trắng bóng, trứng gà chiên đến vàng óng, cháo rau dưa đặc sệt ngon miệng, còn có thịt bò tự tay A-di làm. Wow! Tống Nghiên hút hút nước miếng, rối rắm không biết mình nên ăn 10 cái bánh bao thịt, 4 cái màng thầu hay là 8 cái bánh bao thịt, 6 cái màn thầu, thì A Di từ bên cửa sổ vươn ra, hưng phấn kêu lên. Ai da, hoa tử! Đem Tống Nghiên hoảng sợ, thiếu chút tay không đem đầu A Di nhấn vô lại. A Di nhà bếp duỗi tay, A Di nhà bếp duỗi dài cổ. Ngày hôm qua con biểu diễn thật không đơn giản à, sao im im một chút liền nhảy tốt như thế? Thầm tàng bất lộ, thầm tàng bất nộ. Tống Nghiên bà chấm. Tới, muốn ăn cái gì lè? Tống Nghiên nguyên bản có chút hắc tuyến, vừa nghe những lời này, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. A Di, con muốn 10 cái bánh bao, 6 cái màn thầu, cộng thêm 6 cái trứng gà. Nói xong, anh cảm thấy giống như có chút hơi nhiều, ngượng ngùng mà sợ sợ nổ tai. Cái kia gì khụ, chia ra 2 phần. Đều do tối hôm qua không ăn cơm no, làm hại cậu sáng nay đói tới mốc mèo. Chỉ có thể làm bộ hai người ăn. Không nghĩ tới, A Di nhà bếp thật ra rất đánh đặc. Chia ra 2 phần cái gì? Bà ý vị tâm trường mà nước cậu một cái. Nượng cơm của con chả né ta không biết. Vì thế không những không chia, còn từ ngăn tủ lôi ra một cái chậu thật lớn, chỉ kỹ mà cho một đống bánh bao mặn thầu vào, đưa cho cậu. Cẩn thận một chút. Thanh âm thật sự ôn nhu, không có biện pháp. Đứa nhỏ này lớn lên đẹp như thế, tính cách mềm mục, ai thấy đều muốn thường thường. Chờ đến khi bữa ăn sáng gần xong, Na Kiệt Ninh mới đánh ngáp người biến vào nhà anh. A Di, 2 bánh bao thịt, 1 chén cháo. Na Kiệt Ninh cười hì hì gọi món ăn. Muốn nghe tin tức không? Tống Nghiên đem ngụm bánh bao ngập miệng nuốt xuống. Hả? Na Kiệt Ninh mới nhận được tin, 9 giờ tập hợp. Nghe nói người hướng dẫn mới đã tới đây rồi. Hắn đem bữa sáng ngồi xuống, thở dài. Ai, cảnh thiên vương như vậy đã đi. Tôi còn chưa kịp xin chữ ký đâu. Tống Nghiên đột nhiên được nhắc nhở. Tôi cũng vậy. Rõ ràng muốn xin chữ ký cho viện trưởng Tiểu Lão Thái, sao nãy quên mất tiêu rồi. Cậu còn đang hối hận, Na Kiệt Ninh không tim không phổi lấy di động ra. Mới vừa lướt một chút, đột nhiên kinh hỉ mà kéo kéo Tống Nghiên. Má ơi, mau xem mấy bùa, tiết mục của chúng ta nên hot sợt. Kỳ thật, tiêu đề hot sợt cùng với chương trình cũng không liên quan gì, chỉ có 3 từ, hashtag, cánh dư cười. Những nội dung video này là trận thi đấu tối hôm qua, động thái chụp hình cánh dư, cười đến tập phần không phải cánh dư, tập thể fan cao trào. Cảnh ca ca cứ nhìn cười đến tận 3 giây, chết mất thôi. Sống thấy lâu, thật sự, làm một fan hâm mộ 3 năm rồi, không biết, không thể không nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh trừ cười vui vẻ như vậy. Thật không dám giấu giếm, lúc ở trên giường của tôi, ca ca cũng cười giống như vậy đó. Nấu trên ăn uống như thế nào mà biến thành như vậy? Na Kiệt Ninh nhìn bình luận lâm vào trầm tư, chỉ là cười một cái mà thôi, sao ghê như vậy chứ? Cảnh áo sự kỳ thật cũng rất thích cười mà. Lần đầu tiên gặp mặt, đến trước mặt Tống Nghiên là cười nè. Nó hướng dẫn Tống Nghiên tập nhảy cũng cười nè. Nhìn Tống Nghiên uống nước cũng cười nè. Na Kết Ninh tự hỏi trong chốc nát, miền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Từ từ, Tống Nghiên. Tống Nghiên ăn rất ngon miệng, thình lình cảm giác được một ánh nhìn sắc bén đập lên người mình. Cậu ngẩng đầu mà mịt nhìn Na Kiệt Ninh liếc mắt một cái. Làm gì thế? Khụ khụ, Na Kiệt Ninh thu hồi tầm mắt. Không có gì, ăn cơm. Nói xong, tách tách, chụp màn hình hot shot Weibo, níu nguyến không rời mà nhìn màn hình chụp. Cậu không níu dữ à? Tống Nghiên trước này đều không theo kịp chất tấu của hắn, nghi hoặc. Dưới cái này để làm gì? Na Kiệt Ninh, nếu làm kỷ niệm đó, phóng chừng đây là lần gần nhất chúng ta có được hot shot. Cảnh Thiên Vương là người hướng dẫn của chúng ta, vô cùng có mặt mũi. Về sau, mai này còn khoác mác với người khác nữa chứ. Tống Nghiện bà chấm. Trong phòng tập nhảy, mọi người cũng hưng phấn bừng bừng mà thảo luận đề tài này. Các cậu có thấy hết sợ không? Như thế nào lại không thấy? Chương trình của chúng ta phát 1 tháng rồi, cuối cùng cũng mấp mé được cái hot shot, ha ha. Ai, chỉ tiếc kỳ thật, chỉ tiếc kỳ này không còn cánh thiên vương nữa. Người hướng dẫn của kỳ này là ai à? Người chỉ đạo bước vào với khuôn mặt cau có như mày. Im lặng, nói nhào nhào cái gì? Người hướng dẫn mà thảo luận cái gì? Một đám còn không nhanh chóng đi luyện tập. Vị trí đạo này họ Phí là người ngày thường phụ trách việc tập luyện của mọi người, nhưng thực ra cũng không dạy được gì cả, còn thường xuyên hùng hùng hổ hổ, đám thiếu niên vừa thấy phiền vừa thấy sợ. Này có người điếc không sợ súng, căng ra đầu cái nại. Phí chỉ đạo, tôi cũng là hiếu kỳ mà thôi, kỳ trước là cảnh thiên vương. Phí chỉ đạo âm dương quái khí, nha, như thế nào? Còn hy vọng sẽ có siêu sao tới như cảnh thiên vương hay sao? Các ngươi nằm mơ đi, nhìn xem các ngươi như vậy, xứng sao, hả? Người tới đây nằm ở hạng 108 đã là không tồi rồi à. Hắn mắng đến hăng say, lại cảm giác không khí đột nhiên trở lên an tĩnh. Đám thiếu niên mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn mình. Phí chỉ đạo cười lạnh một tiếng. Cái biểu tình gì đây? Gặp quỷ sao? Trả lời hắn chính là một trận trầm mặc hít thở không thông. Trầm mặc núc nụ, rốt cuộc có người thong thả lưng tay lên chỉ phía sau hắn. Không phải Phí chỉ đạo, cái kia hạng 108 tới. Phí chỉ đạo trợn mắt trợn trắng, tới cũng đã tới rồi, nay còn đại kinh tiểu quái gì nữa. Hắn cau mày quay đầu lại, sau đó liền cường tại chỗ. Một người đàn ông cao lớn đến bạc, một thân trang phục áo thun quần hưu nhàn, lại khí thế bất phàm. Trước ánh sáng bất phàm, mặt hắn như chìm trong bóng ma. Nhưng trước đây từng nhìn qua vô số khuôn mặt anh tuấn, Phí chỉ đạo cho dù có mù cũng nhận ra được. Này mẹ nó là dụ ứng giản. Dù ứng giả là hạng 108 cái quỷ gì, là người Hoa Quốc trẻ tuổi nhất đạt được 2 lần giải ảnh đế, là diễn viên đầu tiên thu được doanh thu phòng vé hơn 100 triệu, là lam thần trong lòng vô số người, hiện tại đứng trước mặt hắn. Phí chỉ đạo rốt cuộc cũng là một kẻ già đời, chỉ sửng sốt một lát liền nhanh chân ra đón. Nguyên bản là một gương mặt hung hăng đầy lép nhanh, liền cúi đầu khom lưng. Ngài già, dù ảnh đế, cơn gió Lào, đem ngài tới đây à, ngài đây là... Muốn nói là người hướng dẫn, Phí chỉ đạo đương nhiên không tin. Tối tiết mục có bao nhiêu nghèo, hắn là người rõ ràng nhất. Có thể mời cảnh thiên vương là việc ngoài ý muốn đến cực điểm, sao còn có thể mời được dù ảnh đế? Gương mặt Phí chỉ đạo trông mong mà nhìn dù ứng giản. Mọi người trong phòng tập cũng nín thở ngưng thần nhìn hắn. Dù ứng giản từ trong ánh sáng đi ra, nhìn qua một lượt những luyện tập sinh, sau đó dừng lại trên thân ảnh một thiếu niên thon gầy trắng nõn, ánh mắt thâm thúy mà mềm mại xuống. Ánh mắt hắn yên lặng rừng ở bên người thiếu niên, hơi hơi mỉm cười. Chào mọi người, tôi là người hướng dẫn của kỳ này, dù ứng giản. Lời này vừa nói ra, một mảnh kinh hô không dám tin tưởng. Trời ạ, tôi không nghe lầm đi, dù anh đế thật sự là người hướng dẫn của chúng ta. Hít thở không thông, là người đàn ông tôi ái mộ từ nhỏ đến lớn à. Tống Nghiền cũng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, không phải bị dọa, mà là bị nhéo. Na Kiệt Ninh ngây ngốc mà nhìn dù ảnh đế, miệng trương thành chữ O, nhìn không được mà lẩm bẩm. Ngọa tào, ngọa tào, dù ảnh đế à, sao lại đến cái trò nhỏ xíu này của chúng ta à? Trời ạ, thật đúng là người hướng dẫn của chúng ta sao? Mẹ nó, sao tôi cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn? Hắn dùng sức mà bóp chặt Tống Nghiên. Đau không? Tống Nghiên nhanh chóng gật đầu. Đau lắm mà. Cho lên người anh em, mau buông tay ra đi. Na Kiệt Ninh ngốc ngốc. Điều đó chứng minh rằng mình không nằm mơ à. Cái đầu nhỏ của Tống Nghiên nhảy ra một dấu hỏi chấm. Nội chết quỷ quá gì á? Cậu Niên giơ nắm đấm lên, cắn răng. Để tôi cho cậu lén thử nhá. Na Kiệt Ninh kinh hoảng. Tiểu gia hỏa Tống Nghiên này nhìn văn vật trắng nõn, nhưng sức lực lại vô cùng kinh khủng. Lần trước cậu ta tay không bóp hai trái, bóp hai quả hạch đào, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, khiến cho hắn khi gặp Tống Nghiên đều theo bản năng mà che chứng lại. Sợ cái kia của mình cũng bị bóp nát à? Na Kiệt Ninh chạy nhanh xin tha. Đừng đừng đừng, ba ba tha mạng. Đùa giỡn xong, lại nhìn dụ ảnh đế. Na Kiệt Ninh hai mắt lưng tròng mà lần nữa cảm thán. Thấy không, tôi muốn khóc rồi. Phòng ngủ của tôi còn đang treo poster của dụ ảnh đế đó. Tống Nghiên nghĩ nghĩ. Tôi nhớ rõ lần trước cảnh áo sư tới, cậu cũng nói như vậy. Na Kiệt Ninh ba chấm. Mọi người vô cùng kích động. Dụ ảnh đế thong dong đi tới trước mặt một người, vươn tay. Chào cậu. Thiếu liên kia run rẩy đôi tay, nắm lấy tay dụ ảnh đế. Chào ngài. Dụ ứng giản mỉm cười. Cậu tên là gì? Thiếu liên đỏ mặt, lớn tiếng. Ta gọi An Nhất Đồng. Kế tiếp, dụ ứng giản tươi cười cùng bắt tay với mọi người, lễ phép hỏi tên tất cả bọn họ. Nhóm thiếu liên lúc này thật sự kích động muốn khóc. Dù ảnh đế thật sự quá dễ gần đi. Không hổ là nam thần của mọi người à. Ồ ồ. Giờ phút này, nam thần bình dị gần gũi đang đi tới trước mặt một thiếu liên tiếp theo. Hắn đứng yên trước mặt thiếu liên, trên mặt như cũ mang theo đạm cười. Lại âm thầm hít sâu một hơi, vươn bàn tay to. Chào cậu. Tống Nghiên cầm tay hắn, ngoan ngoãn. Chào ngài, dụ lão sư. Gì, tay dụ lão sư có chút run nha. Dụ ứng giản ngăn chặn xúc động muốn khóc vì vui sướng, cẩn thận hỏi. Cậu tên là gì? Tôi gọi Tống Nghiên. Dụ ứng giản phóng nhẹ thanh âm. Là cái Nghiên nào? Là Nghiên trong chim yến hay là Nghiên trong tài lăng trẻ? Nếu được, viết cho tôi nhìn được không? Tống Nghiên hỏi chấm. Dù anh đế nghiêm túc như vậy sao? Chưa kịp trả lời, đối phương như gấp tới lỗi không chờ được mà duỗi tay ra trước mặt cậu. Phí chỉ đạo hiện tại đang ngốc ngốc ngu ngu, hắn hoàn toàn không biết mình nên khóc hay lên cười. Xong rồi, dù anh đế thế nhưng thật là người hướng dẫn. Chỉ mong những lời nói trước đây của mình, ngài ấy không nghe được. Quản gì nữa, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh lên lệnh bỏ à. Phí chỉ đạo, nhanh chóng tiến lên. Dụ ảnh đế, ngài khác không, tôi châm trà cho ngài. Dụ lão sư, ngài mệt mỏi đi, muốn nghỉ ngơi một nát hay không? Dụ lão sư. Nhưng mà, dụ ảnh đế được mọi người vây quanh, căn bản không nghe được hắn định bợ, chỉ đạm cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía thiếu liên. Phí chỉ đạo sửng sốt, đứa nhỏ này gọi là gì? Tống Nghiên. Vừa định lên tiếng, di động lại vang lên. Hắn vừa thấy lập tức ra khỏi phòng tập, đang ồn ào. Mở ra một nụ cười lịnh nọt mà nhận điện thoại. Ngụy cảnh áo sư. Cảnh tư ở đầu bên kia khó chịu cau mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lịch trình ngày hôm nay không gửi cho tôi? Nga. Phí chỉ đạo vẻ mặt không hiểu. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng trong việc hướng dẫn của ngài rồi à? Cảnh tư. Cái gì mà ngày cuối cùng? Ta không phải là người hướng dẫn sao? Như thế nào là ngày cuối rồi? Phí chỉ đạo lau mồ hôi. Cái này trong hợp đồng, người hướng dẫn chỉ có mặt trong một kỳ thôi. Cảnh dư, việc đó rất đơn giản hay sao? Hợp đồng ở đâu? Nãy cho ta thêm một kỳ nữa. Phí chỉ đạo lắp bắp nói. À, chính là kỳ này của chúng tôi đã có người hướng dẫn mới rồi. Cảnh Trừ không sao cả. Bỏ hắn đi, tiền bồi thường hợp đồng để ta lo. Phí chỉ đạo. Bỏ không được à. Ai dám bỏ dù ảnh đế à, có mà bị điên à. Cảnh Dư nhíu chặt lông mày, cả giận nói. Cái gì không bỏ được, ta cũng không tin, chẳng lẽ cái người tới còn hot hơn ta sao, hả? Phí chỉ đạo lúc này mồ hôi tuôn như mưa, hắn khóc không ra nước mắt. Cảnh lão sư, cái này thật đúng là khó mà nói. Một là ảnh đế, một là thiên vương, nếu so sánh là ai hot hơn trên mạng, chắc lòng trời lỡ đất rồi, phải khuấy động nửa cái giới giải trí này. Hắn chỉ là một người chỉ đạo nhỏ như ngón út, phải làm sao đây? Sắc mặt Cảnh Dư biến đổi. Ông ở đâu? Đứng đó đừng nhúc nhích, tôi muốn nhìn xem là kẻ nào không có mắt, dám đoạt đồ của tôi. Cúp điện thoại, Phí chỉ đạo rốt cuộc hồi phục tinh thần. Vừa mới xảy ra cái gì à? Cảnh Thiên Vương cùng Dụ Ảnh Đế, hai người chỉ cần dậm chân một cái cũng làm cho điên đảo giới giải trí, lại ở cho bọn họ tranh giành vị trí người hướng dẫn. Hắn ngơ ngác mà đứng ở cửa, chẳng bao lâu nhìn thấy cảnh áo sự cuồng bá khốc huyễn như một cơn gió đi tới, đôi chân mày rậm nhíu chặt, hung hăng đẩy cửa phòng luyện tập ra. Cửa mở, Cảnh Dư càng đen hơn. Trong phòng nằm một chàng những tiếng cười. Một người đàn ông được đông đảo thiếu niên vây quanh. Nhìn qua áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, nhưng tay hắn thế nhưng làm càn mà duỗi tới trước mặt yêu vương bé con. Giây tiếp theo, yêu vương nhái con vương đầu ngón tay sáng choang từng nét bút mà viết cái chữ vào lòng bàn tay hắn. Dù ứng giản cúi đầu nhìn yêu vương bé con nghiêm túc viết chữ, nội tâm một mảnh mềm mại, trong lúc nhất thời không nhịn xuống, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt thỏa mãn cùng si mê. Tốt, bàn tay này hắn một tuần sẽ không rửa tay. Đang nhộn nhạo đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt không hiếu hảo. Dù ứng giản chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của đối phương, hắn hơi hơi mỉm cười. Đối với yêu vương bé con đáng yêu, xin lỗi, tôi đây không thấy rõ, có thể lại viết một lần nữa không? Cảnh Dư bà chấm, mẹ nó. Chương 10. Cảnh Dư bị con cáo già giáo hoạt này làm cho tức chết rồi. Mẹ nó, quá mắc cỡ. Hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn là chưa đủ. Này để cho con cáo già đó phát hiện ra yêu vương bé con, còn chiếm tiện nghi của bé con nữa chứ. Quá thật không thể nhẫn nhịn. Hắn rũ mắt, hừ lạnh một tiếng. Chứ này mà cũng không biết, người thất học sao? Dù ứng giản thu ý cười, híp mắt nhìn về phía Cảnh Dư, sau một lúc lâu lại bình tĩnh mà mỉm cười. Không thấy rõ mà thôi. Cảnh Dư càng tức giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiến lên đem móng vuốt của con cáo già đó từ tay bé con đoạt lại, kéo kéo môi. Không thấy đó đúng không? Tới tới tới, ta viết cho người, đảm bảo khiến người xem rõ ràng. Cảnh Dư vương nhất dương chỉ, dũng mãnh muốn chập chọc bàn tay của Dụ Ứng Giản. Chẳng khác gì thân thủ muốn đem bàn tay đó chém đứt. Hắn ha hạ hai tiếng, nhìn rõ ràng sao, Dụ lão sư. Lão Dụ khóe miệng nén giật giật, trên mặt vẫn duy trì phong độ như cũ, rút bàn tay sắp bị con thỏ chết tiệt lại phế đi, đối với mọi người đang trợn mắt há mồm. Mọi người luyện tập trước đi. Hắn nhấc mắt nhìn Cảnh Dư bước nhanh ra ngoài. Cảnh Dư cũng cười lạnh một tiếng theo sau. Hắn đẩy cửa toilet ra, nghiến răng nghiến lợi. Cái con cáo già này hay lắm. Tìm đến đây nhanh như vậy, là ta khinh thường ngươi rồi. Vừa dứt lời, liền lắc người vọt tới sau lưng Lam Nhân, một tay nắm lấy phía sau cổ áo, một tay vùng nắm đấm. Lúc một quyền lẻn xuống, luồng không khí xung quanh dường như bị nứt. Du Ứng Giản xoay người, bàn tay to duỗi ra, nắm chặt cổ tay của hắn, dùng sức kéo mạnh, hai con yêu khoảng cách gần nhau hơn. Hắn híp mắt, ở bên tai Cảnh Dư thấp giọng. Ngươi điên rồi, muốn ở đây hấp dẫn nhiều yêu quái tới sao? Một thoáng dừng lại, may mắn Bình Thành này chỉ là một thành phố hạng hai. Nếu là ở Bắc Kinh, hành động vừa rồi của người hấp dẫn ít nhất 10 con đại yêu tới đây. Sắc mặt Cảnh Dư biến đổi, ý thức được cái gì, yêu nực nháy mắt tiêu tán. Hắn căm giận nắm tay Du Ứng Giản ra, trừng đôi mắt đỏ bừng, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Trừ bỏ người, còn có con yêu nào biết được việc này không? Trước mắt còn không có. Du Ứng Giản không chút để ý mà kéo kéo cổ áo bị vò nát, châm điếu thuốc. Thế nhưng tương lai không ai biết được. Tốt hơn rồi. Tâm tình Cảnh Dư cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Hắn trên dưới đánh giá hai mắt cáo già, cảnh cáo. Chuyện của tiểu yêu vườn chúng ta nhất định phải giấu thật kỹ. Mấy ngày này hắn đều dính bên người bé con, nhìn bé con ca hát khiêu vũ, cùng nhau chơi trò chơi, thậm chí có khi còn có thể nhặt được cái chai mà bé con uống qua. Thật sự quá hạnh phúc. Ngay cả khi bị con cáo già này chen chân vào thì cũng chỉ là thêm một đối thủ mà thôi. Nhưng một khi tin tức nổ ra ngoài, hết thảy đại yêu, hết thảy đều là người cạnh tranh của hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một con thỏ ăn cỏ, làm sao có thể tranh với bọn họ. Đến lúc đó đừng nói yêu vương bốn vương, cho dù là một sợi tóc hắn cũng sợ không được. Du Ứng Giản nhàn nhạt cười. Điều này còn chờ ngươi nói sao? Cảnh Dư hừ hừ. Cũng là con cáo già nhà ngươi so với ta giả hoạt hơn nhiều. Sau khi thương lượng với con cáo già xong, hắn thuận tiện đi vệ sinh. Vừa rửa tay vừa không yên tâm mà nói. Còn có, tuy rằng chi nữ của yêu vương Điện Hạ đã thức tỉnh, nhưng dựa theo cổ huấn, bản thể của yêu vương một năm sau mới có thể biến hình. Cho nên ta cảnh cáo người, trước khi Điện Hạ biến hình, ngàn vạn lần không thể để lộ ra thân phận, dọa đến ngày ấy, đã biết chưa? Du Ứng Giản ném tàn thuốc, chậm rì rì. Cái này ta còn rõ hơn so với người. Cảnh Dư trừng mắt. Vậy người còn làm càn như vậy? Thế nhưng để cho bé con vít vào lòng bàn tay hắn. À phi, thứ gì à? Hắn tới đâu như vậy, còn không có dám hy vọng xa vời vào đôi bàn tay tôn quý của bé con đâu. Gia hỏa này mới tới ngày đầu tiên đã làm càn như vậy. Cảnh Dư càng nghĩ càng giận. Ngươi lại đây. Du Ứng Giản lười phản ứng đến hắn, chỉ xoay người liền đi, lại không nghĩ bị một cái nhéo đau điếng từ phía sau, lảo đảo lùi lại mấy bước. Một tia nước lạnh băng xối vào tay hắn, khuôn mặt yêu nhã của hắn thường ngày liền xuất hiện một tia rạn nứt. Ngươi làm gì? Hừ, cho ngươi rửa tay. Du Ứng Giản bất chấp thể diện, giận dữ nói. Thào, ngươi mẹ nó dừng tay cho ta. Đây là lễ vật gặp mặt của Điện Hạ cho ta. Khuôn mặt hắn gần như hỏng mất, đau lòng muốn rỉ máu. Ngọa tào à, Điện Hạ. Là hắn vô lăng, không giữ được độ ấm của tay Điện Hạ. Ngô ô. Dừng tay, các con thỏ chết tiệt nhà ngươi. Cánh Dư hừ lạnh một tiếng, không chỉ không dừng tay, ngược lại tăng thêm lực độ. Một bên xoa xoa thật mạnh, một bên suy nghĩ sâu xa. Lão dụ là con cáo già ngàn năm mà hắn ghét nhất, cũng không phải chủng loại của hắn là bản tính thuần lương, về sau nhất định phải nhìn chằm chằm vào con yêu này, không để cho hắn có tâm cơ gì được. Mọi người trong phòng tập hiện đang trợn mắt há mồm, trên mặt mỗi người đều đang được viết rõ ràng. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Nếu như nhớ không nhầm, đầu tiên dù ánh đế tiến vào tự xưng là người hướng dẫn, sau đó người hướng dẫn tiền nhiệm là Cảnh Thiên Vương vọt tới đem dù ánh đế oánh một trận, sau đó đạo diễn kích động mà tuyên bố Cảnh Thiên Vương cùng dù ánh đế đồng thời trở thành người hướng dẫn của kỳ này. Na Kiệt Ninh ngây người hồi lâu, sau đó yên lặng móc di động ra, đem ảnh chụp màn hình lúc sáng xóa đi. Tống Nghiên vẫn như cũ không theo được mạch não của hắn. À, sao cậu xóa rồi? Buổi sáng con không phải rất hưng phấn mà chụp lại làm kỷ niệm sao? Nói đây chính là hot second nhất sao? La Kiệt Ninh nhất nhìn cậu một cái. Thứ chúng ta muốn chính là hot shot chân chính, tôi còn lưu lại cái này làm gì? Dù ảnh đế à, cảnh kinh vương à, hai đại nhân vật này ra cửa mua đồ ăn cũng lên được hot shot đó. Lúc này hai đại nhân vật vương bất kiến vương này thế nhưng còn xuất hiện chung một chỗ của trại tập trung idol, có thể không oanh động sao? Ngẫm lại nền nhiệt huyết sôi trào à. Càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào chính là trò chơi liên kết vào buổi chiều, dù anh đế cùng cảnh thiên vương song song đích thân tới hiện trường. Trò chơi liên kết là một hạng mục vào mỗi cuối tuần, cũng là phân đoạn mà Tống Nghiên yêu thích nhất. Không vì cái gì khác, chỉ là vì sao trò chơi sẽ có một bữa tiệc lớn khen thưởng. Hôm nay phần thưởng là một món lẩu thịnh soạn, quán quân có thể đơn độc chọn 3 món riêng. Tống Nghiên cảm giác đã thật lâu rồi mình không được nếm vị lẩu, vừa nhớ tới hương vị đó, nước miếng đã chảy đồng đồng. Na Kiệt Ninh ở bên cạnh háo hức. Ai, cậu chút nữa chọn. Hắn còn chưa nói xong, đôi mắt Tống Nghiên liền sáng lên. Thịt bò, sâu thịt dê. Còn một cái nữa tôi sẽ suy nghĩ thêm. Na Kiệt Ninh bà chấm. Ai hỏi cậu chọn đồ ăn nào? Tôi hỏi ở đây là chọn đồng đội. Chơi trò chơi thứ nhất, ba người thành một đội. Có hai ta ở đây rồi, chọn thêm một người sức lực mạnh mẽ nữa. Nga, Tống Nghiên không hứng thú lắm. Chọn ai cũng được mà. Na Kiệt Ninh lập tức không tán đồng. Như vậy sao được? Chọn người rất quan trọng, liên quan đến điểm số cuối cùng của mỗi người. Hơn nữa, lần này không giống nhau. Tống Nghiên nhìn hắn với vẻ mặt thần bí, cũng rất có hứng thú mà đem lỗ tai thò lại gần. Như thế nào không giống nhau? Na Kiệt Ninh hạ giọng. Tiết mục trước kia rất tiếng thấp, xuất hiện trên màn ảnh ít hay nhiều đều không sao cả. Nhưng lần này không giống nhau. Tôi nghe nói hai người hướng dẫn sẽ cùng chơi với chúng ta, rating nhất định tăng vọt, thêm một cái ống kính nữa là sẽ khác nhau rồi. Cuối cùng tổng kết thành một câu, cho nên chúng ta phải chọn một người tạo thành nhóm lợi hại nhất sẽ được chiếm sóng nhiều hơn. Tống Nghiên rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc nhỏ giọng. Vậy cậu cùng tôi một đội là được? Na Kiệt Ninh hỏi chấm. Tống Nghiên anh ngay nói thật nói. Tôi cảm giác tôi chính là cái người lợi hại nhất đó. Không nói giỡn, từ sau khi hăng hái làm việc nghĩa kia, Tống Nghiên đã làm qua rất nhiều các thử nghiệm. Các loại vận động nhảy cao, nhảy xa kia, cậu đều siêu cấp lợi hại. Còn có thể tay không bắt một con ruồi, một lần bắt một con, ký túc xá mấy ngày nay cũng không còn ruồi bò đâu. Na Kiệt Ninh yên lặng, nhìn thân thể nhỏ bé của cậu. Ha hả, một giờ sau, La Kịch Ninh nghẹn ha hả không ra. Tổng điểm của Tống Nghiên còn cao gấp đôi so với người đứng thứ hai, chậm rãi phun ra một chữ, mẹ kiếp. Cánh Dư cùng Dụ Ứng Giảng toàn bộ hành trình đều mang nét cười trắc ẩn, cộng thêm một chút ngốc nghếch. Cảnh Dư, Nga, vương yêu vương bé con nhảy thật cao, chân nhỏ chân chạy, thật nhanh, lúc khởi động thật đáng yêu. Dù Ứng Giảng, không tội, chỉ đứng đó thở thôi cũng đáng yêu như vậy, cũng chỉ có Diệu Vương Điện Hạ mới có thể làm được. Cảnh Dư, Nga, lần này bé con lấy được điểm tuyệt đối rồi, quá tuyệt vời. Dù Ứng Giảng, Điện Hạ không hổ là Điện Hạ, có dũng có mưu. Cảnh Dư, bà chấm, Dù Ứng Giảng, bà chấm. Sau một phen tân bốc này, sắc mặt hai người đã hòa hoãn rất nhiều. Nhìn đối phương cũng không trướng mắt như trước nữa. Tận dụng thời gian 2 phút nghỉ ngơi, Dù Ứng Giản chậm rì rì lấy di động ra, nặng nề ngưỡng mộ ảnh chụp trộm điện thoại, nặng nề ngưỡng mộ ảnh chụp trộm điện hạ của hắn. Cảnh Dự vừa vặn nhìn qua, liền liếc mắt nhìn bức hình trong điện thoại. Trong hình là thiếu niên nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, nghiêng mặt, mắt cười cong cong. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua những tán lá xanh thẫm, lười nhác đánh vào trên người ngài ấy, cấp lên làn da trắng sứ của thiếu niên một màu vàng nhạt. Ngào ồ, yêu vương bé con thật sự là quá tuyệt. Dù ứng giảng chập chọc vào kiệt tác của mình, đột ngột xuất hiện một bàn tay trước mặt hắn, cầm lấy cái điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Dư mất tự nhiên mà ho khan một tiếng. Cái kia thêm WeChat đi. Dù ứng giảng không nói chuyện, đôi mắt hiếp lại nhìn về phía hắn. Cảnh Dư bị hắn nhìn đến khó chịu. Cái bức ảnh mà người mới vừa chụp đó, gửi cho ta. Dù ứng giảng lời phản ứng hắn. Dựa vào cái gì muốn ta gửi cho người? Cảnh Dư, không gửi đúng không? Ai nha, thật là tiếc. Ở chỗ ta có rất nhiều bức ảnh độc nhất vô nhị đây, vô cùng trân quý đây này. Cái này là nước bé con tập nhảy, cái này là... Lời còn chưa nói xong, dù anh đến đã mỉm cười đưa điện thoại di động tới, thân thiết. Người thêm ta, vẫn là ta thêm người đi. Ngô Đào vừa lúc thấy một màn như vậy, nhanh chóng để cho mấy nhiếp ảnh ra chụp lấy. Ảnh đế cùng thiên vương ở trong chương trình của bọn họ trao đổi phương thức liên lạc à. Thật là một cảnh tượng bùng nổ. Đã trao đổi xong WeChat, dù ảnh đế cùng cảnh thiên vương tiến hành một đại hội ngắn giao lưu bức hình. Ánh mắt dành cho nhau càng thêm thân cận hơn một ít. Dĩ nhiên nổ ra một cảm giác hữu hảo. Ngày sau đó, một đạo âm thanh. Quán quân của trò chơi liên kết ngày hôm nay đã xuất hiện rồi, đó chính là Tống Nghiên. Quán quân trò nát nữa có thể được, có thêm 3 món ăn khác, còn có thể thả lỏng nghỉ ngơi trong nửa giờ. Mặt khác, người chiến thắng trong trò chơi tiếp theo có thể cùng quán quân nghỉ ngơi nửa giờ, mọi người nhiệt tình. Đây là cơ hội được đơn độc ở chung với yêu vương bé con. Chẳng những có thể hấp thu linh khí sung túc, còn có thể quang minh chính đại mà hút lấy nhái con. Thân thể lười nhác của cảnh thiên vương đập tức căng thẳng, nét cười hờ hững trên mặt dù ảnh đế biến mất một chút. Hai yêu quay đầu, trong lòng hiểu rõ không nói ra mà nhìn vào mắt đối phương. Hai đại nhân vật mới vừa xây dựng quan hệ hữu nghị hoàn toàn sụp đổ. Trò chơi lần này rất đơn giản, là không được chớp mắt. Tên như mặt chữ, khi trọng tài hô bắt đầu, người tham gia không được chớp mắt, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, đó là người chiến thắng. Trong tình huống bình thường, khoảng cách 3 đến 5 phút là trò chơi kết thúc, mà hôm nay, mọi người ở đây nhìn hai người trong sân thi đấu, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 10 phút, suốt 10 phút, một người hai lần đoạt giải ảnh đế thực lực xuất sắc, một người là thiên vương đỉnh cấp chạm vào là bỏng tay. Hai người kia, ở chỗ này chỉ vì lỡ giờ nghỉ ngơi, không ai nhường ai mà trợn mắt chừng đối phương. Chừng mắt ước chừng 10 phút, mọi người rõ ràng nhìn thấy viền mắt của ảnh đế đã đỏ. Đồng thời, hốc mắt của thiên vương, khóe mắt còn chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt quật cường. Mọi người, bà chấm.